Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 61 sông Long Môn. Kim Long Sử đại nhân, tiểu gia hỏa này như thế nào? Hỏa Mạn hỏi. Đối với Tật Phong kiếm đạo bên trên cảm ngộ cũng không tệ lắm. Dạ Như Phong mỉm cười, nhìn về phía Kiếm Vô Song, tiểu gia hỏa, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 17 tuổi. Kiếm Vô Song nói. Mới 17 tuổi, Dạ Như Phong cùng Hỏa Mạn đều lộ ra một tia kinh ngạc. Theo sát lấy Dạ Như Phong nhưng là hặc hặc cười cười, mới 17 tuổi đối với Tật Phong kiếm đạo bên trên cảm ngộ liền có cao như thế, hoàn toàn chính xác không tệ. Tiểu gia hỏa, hai ngày này chào ngươi tốt chuẩn bị một chút, hai ngày sau đó, cùng ta cùng nhau rời đi Long Cung. Kiếm Vô Song con mắt sáng ngời, Dạ Như Phong lời này ý tứ rõ ràng cho thấy đã đồng ý thiên phú của hắn, đem danh sách đề cử cho hắn rồi. Đa tạ Kim Long Sử đại nhân. Kiếm Vô Song ngay cả nói cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi nếu là thật sự có thể trở thành Long Cung đệ tử, đối với ta cũng mới có lợi, đi đi. Dạ Như Phong phất phất tay. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Thanh Đông Thành Thiên Tiên cư trú. Kiếm khách huynh đệ. Kiếm khách như thế nào? Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo đã sớm tại bậc này đợi. Kim Long Sử danh sách đề cử ta là đã nhận được, bất quá có thể hay không chính thức tiến vào Long Cung còn không xác định. Kiếm Vô Song nói. Hặc hặc, lấy kiếm khách huyên để thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tiến vào Long Cung, đến ta hai cạn một chén. Lăng Thiên Hạo cười nói. Kiếm Vô Song nắm lên rượu trên bàn chén cùng Lăng Thiên Hạo đụng phải một ly. Tuy nói hắn cùng Nơ Mẫn, Lăng Thiên Hạo hai người rắn chắc thời gian cũng không dài, có thể ở chung xuống, hắn phát hiện hai người này đều là tính tình thật đáng giá một phát. Kim Long Sử địa vị cao thượng, đối với cái kia Long Cung biết được khẳng định cũng nhiều, hơn nữa Kim Long Sử danh sách đề cử nên cũng không nhiều, từng cách đều vô cùng khó được. Vị kia Kim Long Sử nếu như nguyện ý đem danh sách đề cử giao cho ngươi, cái này đã nói lên hắn cho rằng ngươi có thể thông qua Long Cung khảo nghiệm. Nơ Mẫn nói ra. Kiếm Vô Song nội tâm khẽ động, cũng âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Dạ Như Phong đối với Long Cung cánh cửa khẳng định hiểu rõ vô cùng, nếu như nguyện ý đem danh sách đề cử cho hắn, vậy khẳng định là có thật lớn nắm chắc đấy. Hạt hạt, cái kia nói như vậy, kiếm khách huyên để tiến vào Long Cung tu luyện đã là ván đã đóng thuyền rồi, đến, chúng ta cạn ly, hảo hảo chúc mừng một chút. Lăng Thiên Hảo liền nói. Kiếm Vô Song cùng Nơ Mẫn cũng đều dơ lên nâng chén, ba người rất nhanh liền nâng ly. Hai ngày sau Kim Long phân điện. Tiểu gia hỏa, nếu là chuẩn bị tốt rồi, vậy liền lên đường đi. Dạ Như Phong nói. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó cùng Dạ Như Phong cùng nhau hướng thành đi ra ngoài, đã đến ngoài thành. Bắt lấy tay của ta. Dạ Như Phong nói. Kiếm Vô Song cũng không do dự, trực tiếp bắt lấy Dạ Như Phong cánh tay, lập tức hắn một cỗ kỳ lạ lực lượng tại Dạ Như Phong dưới chân hội tụ, theo sát lấy Dạ Như Phong thân hình liền trôi nổi, ngay tiếp theo Kiếm Vô Song cũng đi theo lơ lửng dựng lên. Sau đó, oành, không gì sánh kịp tốc độ bộc phát ra. Cái này chính là đạp không mà đi chứ. Kiếm Vô Song vẻ mặt rung động, mà đáy lòng đối với mơ dương hư cảnh tầng này lần cũng càng thêm hướng tới. Long Cung khoảng cách Thanh Đông Thành khoảng chừng hơn phân nửa hành tinh lộ trình, như vậy lộ trình nếu là dùng Kiếm Vô Song chính mình chạy đi mà nói, không có một hai tháng mơ tưởng đi đến, nhưng ở Dạ Như Phong dưới sự hướng dẫn, vẹn vẹn thời gian một ngày liền trực tiếp vượt qua. Nơi đây chính là Long Cung. Kiếm Vô Song như trước lơ lửng ở trên hư không, ánh mắt mang theo một tia rung động quan sát phía dưới cái kia mảnh bao la bát ngát đại địa. Cái mảnh này đại địa ở vào hai tòa khổng lồ sơn mạch chỗ giao giới, cả vùng đất từng tòa nguy nga cung điện hoặc là lầu các đứng sừng sững lấy, liếc nhìn lại khoảng chừng ngàn vạn cung điện lầu các. Mà ở cái mảnh này đại địa trung ương, một cái kim long vần quanh bay thẳng cửu tiêu. Đi xuống đi. Dạ Như Phong mang theo kiếm vô song đáp xuống, vừa đặt chân cái mảnh này đại địa, sưu sưu sưu mấy đạo thân ảnh liền đồng thời ra hiện ở trước mặt bọn họ. Những người này đều mặc lấy giống nhau kim sắc chiến giáp, mang theo chiến nón trụ, trong tay còn cầm lấy kim sắc trường thương. Khi thấy Dạ Như Phong lúc cái này kim danh kim sắc chiến giáp liền lập tức khom mình hành lễ, Dạ đại nhân. Hai vị cung chủ ở đâu? Dạ Như Phong trực tiếp hỏi. Hai vị cung chủ đại nhân, hiện tại cũng tại Long Môn cái kia. Trong đó cầm đầu một gã kim sắc chiến giáp quân sĩ liền nói. A, tại Long Môn chẳng lẽ là có vị nào tuyệt thế thiên tài tại sông Long Môn, lại có thể đem hai vị cung chủ đều hấp dẫn qua? Dạ Như Phong lại hỏi. Là có người tại sông, hơn nữa còn là một vị người mới, bất quá thiên phú vô cùng nghịch thiên, nghe nói hiện tại đã xông qua tầng thứ 6 rồi. Tên kia kim sắc chiến giáp quân sĩ nói. Cái gì tầng thứ 6? Dạ Như Phong chấn động, sau đó phất phất tay, các ngươi đi đi, tự chính mình đi tìm hai vị cung chủ. Vâng. Những kim sắc này chiến giáp quân sĩ lúc này rời đi, chẳng qua là lúc rời đi ánh mắt lại cũng nhìn không được quét kiếm vô song liếc. Kiếm vô song mặt sắc mặt ngưng trọng, gặp những kim sắc này chiến giáp quân sĩ sau khi rời đi, liền nhìn không được hỏi, Dạ đại nhân, vừa mới những quân sĩ kia đều là kim đan cường giả. Đúng, hơn nữa đều là kim đan đỉnh phong. Dạ Như Phong tùy ý cười cười tiếp tục nói. Những kim sắc này chiến giáp quân sĩ chính là Thiên Tông Vương Triều tiếng tăm lừng lấy hộ long quân, đúng chuyên môn hộ vệ hoàng thành cùng với một ít trọng địa, chính là Thiên Tông Vương Triều tinh nhuệ nhất mạnh nhất một cái quân đội, chiến lực kinh người. Cái này hộ long quân mỗi một vị quân sĩ yêu cầu thấp nhất đều là kim đan đỉnh phong. Cái gì? Kiếm vô song chấn kinh rồi. Bình thường quân sĩ yêu cầu thấp nhất đều là kim đan đỉnh phong. Tiểu tử, ta nghe Hỏa Mạn đã từng nói qua, ngươi cùng cái kia Huyết Vũ Lâu có thật lớn thù hận, hay vẫn là không chết không thôi cái chủng loại kia? Dạ Như Phong nhìn qua. Vâng. Kiếm vô song gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể thông qua Long Cung khảo nghiệm thực sự trở thành Long Cung đệ tử, cái kia Huyết Vũ Lâu ngươi liền không cần lo lắng rồi. Long cung chỗ chính là hộ long quân nơi trú quân, ở trong cường giả như mây, coi như là Huyết Vũ Lâu dốc toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng tại long cung bên trong giết ngươi. Dạ Như Phong nói ra. Kiếm vô song đối với cái này ngược lại một chút cũng không nghi ngờ. Dạ đại nhân, vừa mới tên kia quân sĩ theo như lời long môn, chẳng lẽ chính là long cung khảo nghiệm chi địa? Kiếm vô song hỏi. Ngươi đầu óc ngược lại là chuyển nhanh, hoàn toàn chính xác, cá chép vượt long môn, ngụ ý một bước lên trời, bất luận cái gì muốn đi vào long cung tu luyện đệ tử, đều được trải qua sông long môn cửa ải này, đây cũng là long cung châm đối với khảo nghiệm của các ngươi. Dạ Như Phong tự thuật lấy. Long môn bên trong khảo nghiệm rất đặc biệt, không nhằm vào linh lực tu vi, cũng không nhằm vào vũ khí chiêu thức. Nó nơi nhằm vào chỉ có một loại, đó chính là đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ. Long môn tổng cộng có 13 tầng, từ tầng thứ nhất bắt đầu đều cần đối với thiên địa ý cảnh có nhất định cảm ngộ. Cảm ngộ càng cao, có thể xông cao hơn xa hơn, mà tình huống bình thường, xông qua tầng thứ 3 chính là tiến vào long cung thấp nhất cánh cửa. Lúc trước ta xem ngươi thi triển kiếm thuật, đối với tật phong kiếm đạo rất có cảm ngộ. Như vậy cảm ngộ, xông qua tầng thứ 3 nên có thật lớn nắm chắc, cho nên ta mới đưa danh sách đề cử cho ngươi. Dạ Như Phong nói, ta đối với tật phong kiếm đạo cảm ngộ, chẳng qua là có thật lớn nắm chắc xông qua tầng thứ 3. Kiếm vô song sắc mặt cổ quái. Cần biết, vừa mới hắn có lẽ vì kia kim giáp quân sĩ trong miệng biết được. Có một cái cùng một dạng với hắn tới nơi này tiếp nhận khảo nghiệm người mới, thế nhưng là đã xông qua tầng thứ 6 rồi. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 62 tuyệt thế yêu nghiệt Dương Tái Hiên. Đã đến, nơi này chính là Long Môn. Dạ Như Phong mang theo kiếm vô song đi vào một tòa cao lớn kim sắc lầu các lúc trước, chỗ này lầu các liếc nhìn lại khoảng chừng 13 tầng. Mà giờ khắc này tại đây kim sắc lầu các trước cửa còn có không ít bóng người tồn tại, trong đó bắt mắt nhất liền là một người lão giả áo bào đen cùng với một gã áo trắng ung dung nữ tử. Mạnh mẽ như Dạ Như Phong tại nhìn thấy hai người này về sau cũng trước tiên có chút khom mình hành lễ bái kiến Hắc Bạch nhị vị cung chủ. Dạ Như Phong áo trắng ung dung nữ tử nhìn lại, đồng thời cũng nhìn thấy kiếm vô song tồn tại, mỉm cười nói ngươi mang tiểu gia hỏa này trở lại sông Long Môn. Vâng. Dạ Như Phong gật đầu. Chờ một chút a, hiện tại Long Môn chính giữa có người ở sông. Áo trắng ung dung nữ tử rất nhanh liền quay đầu đi. Dạ Như Phong cùng kiếm vô song cũng chỉ có thể tại đây lặng lặng chờ. Kiếm vô song ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước này tỏa cao tới kim sắc lầu các, 13 tầng kim sắc lầu các, phía dưới cùng 6 tầng đều tỏa phát ra tinh quang chói mắt. Kiếm vô song biết rõ điều này đại biểu đúng rồi, đang tại sông Long Môn cái vị kia thiên tài đã đem cái này 6 tầng toàn bộ sông qua rồi. Hiện tại, tên kia thiên tài đang tại sông tầng thứ 7. Đột ngột cái kia kim sắc tòa nhà hình tháp tầng thứ 7 cũng chọt bộc phát ra một hồi kim quang trở lại. Tầng thứ 7 vượt qua rồi, hả? Dạ Như Phong sắc mặt lúc này trở nên vô cùng hoảng sợ, kim sắc lầu các bên ngoài cũng xuất hiện một hồi kinh hô. Dạ đại nhân, xông qua tầng thứ 7, rất giỏi chứ? Kiếm vô song tức thì nhìn không được hỏi. Rất giỏi, đương nhiên giỏi. Dạ Như Phong trọng trọng gật đầu. Ta vừa mới đã nói với ngươi, sông Long Môn, dựa vào là hoàn toàn là đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ, như ngươi đang ở đây tật phong kiếm đạo bên trên cảm ngộ mặc dù không tệ, nhưng xem chừng cũng là có thể xông qua tầng thứ 3 mà thôi, nếu là rời đi sông tầng thứ 4, có thể hay không xông qua liền khó nói. Mà tầng thứ 7, đúng một cái thật lớn hàm, cần đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ đạt tới có thể cùng mơ dương hư cảnh cường giả cùng so sánh trình độ mới có thể vượt qua. Nói cách khác, xông qua rồi tầng thứ 7, giải thích rõ cái này người đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ đã không thua gì mơ dương hư cảnh cường giả rồi. Hạ kiếm vô song nội tâm chấn động. Mơ dương hư cảnh cường giả hạng gì rất cao minh, đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ lại đúng cao bậc nào. Kiếm vô song không cách nào tưởng tượng, bất quá hắn biết mình vừa mới tiếp xúc thiên địa ý cảnh không bao lâu, tuy rằng cũng có chút cảm ngộ, nhưng coi như là tại kim đan cấp độ cường giả chính giữa, đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ so với hắn cao đều có khối người. Về phần mơ dương hư cảnh tầng kia lần, khoảng cách hắn càng là kém cực xa. Xông qua tầng thứ 7 liền như thế được, cái kia tầng thứ 8 đây kiếm vô song vừa nói xong. Bỗng nhiên cái kia kim sắc lầu các tầng thứ 8 cũng trực tiếp bắn ra ra chói mắt kim quang trở lại. Tầng thứ 8, xông qua. Tầng thứ 8, Dạ Như Phong trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Trách không được ngay cả Long Cung hai vị cung chủ đại nhân đều đã bị kinh động, nguyên lai là xuất hiện như vậy một vị rất giỏi người mới, còn chưa tiến vào Long Cung tu luyện liền có thể đủ xông qua Long Môn tầng thứ 8. Cái này về sau nếu tại Long Môn chính giữa tu luyện tiến bộ đoán chừng hội càng lớn, thành tựu tương lai cũng sẽ càng thêm kinh người. Thật sự là một vị rất giỏi tuyệt thế yêu nghiệt a. Dạ Như Phong than thở. Mà một bên kiếm vô song nghe lại nhún vai. Hắn ở đây Dạ Như Phong trong mắt cũng chỉ có thể xem như không sai mà thôi. Nhưng bây giờ đang tại sông Long Môn cái vị kia thiên tài, lại làm Dạ Như Phong như thế tán thưởng, kia thiên phú có thể nghĩ rồi. xông qua rồi Long Môn tầng thứ 8, đại biểu đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ đã vượt qua rất nhiều mơ dương hư cảnh cường giả rồi, đã lại để cho kim sắc lầu các bên ngoài một mảnh kinh hô. Bất quá tầng thứ 8 cũng là cực hạn rồi, cái kia kim sắc lầu các tầng thứ 9 từ đầu đến cuối đều không có sáng lên. Loảng xoảng đơ, A, N, G, G. Kim sắc lầu các đại môn mở ra, theo sát lấy một gã ăn mặc huyết sắc trường bào, sau lưng bị lưng đeo một cái khác huyết sắc chiến đao nam tử trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Tất cả mọi người trước tiên hướng cái này nam tử trẻ tuổi nhìn lại, Kiếm Vô Song đồng dạng nhìn lại. Anh Tuấn lại mang theo một tia lãnh ngạo khuôn mặt, tính mịch đồng tử ở chỗ sâu trong có một tia bất khuất, thân hình thon dài trên người càng là tản ra lãnh ý. Cái này người, cảm giác có chút lạnh. Kiếm Vô Song âm thầm nhíu mày. Hạc hạc, tiểu gia hỏa, hoan nghênh gia nhập Long Cung. Cái kia hắc bạch hai vị cung chủ cùng với bên cạnh một ít Long Cung cường giả đều cười nghênh đón tiếp lấy. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch cung chủ mang theo thiện ý hỏi. Dương Tái Hiên, năm nay 21. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, chung quanh lập tức nổ tung nồi. 21 tuổi. Mới 21 tuổi, đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ vậy mà như thế cao. Đều xông qua Long Môn tầng thứ 8 rồi. Ta Long Cung hiện tại trói mắt nhất cái vị kia thiên tài cũng chỉ là xông qua tầng thứ 8 mà thôi. Lợi hại a, xem ra cái này Long Cung phải đổi được náo nhiệt lên rồi, cái kia Bạch Thành cũng cuối cùng có đối thủ a. Xung quanh mọi người, kể cả trong đó một ít Long Cung các đệ tử, đều tại nhau nhau nghị luận. 21 tuổi, xông qua Long Môn tầng thứ 8, cái này mặc dù là tại Long Cung bên trong, đều thuộc về choáng váng há hốc mồm, tuyệt đối là yêu nghiệt chính giữa yêu nghiệt. Dù sao bây giờ Long Môn chính giữa, xông qua tầng thứ 8 cũng chỉ có một vị, chính là cái kia vị một mực được công nhận Long Cung đệ nhất thiên tài Bạch Thành. Cái này Dương Tái Hiên rất giỏi a. Dạ Như Phong đã ở thổn thức cảm thán. Thổn thức rồi một hồi, hắc bạch hai vị cung chủ mới hướng Dạ Như Phong cùng Kiếm Vô Song nhìn lại. Dạ Như Phong, hiện tại có thể cho ngươi mang đến tiểu gia hỏa rời đi sông Long Môn rồi. Bạch cung chủ mở miệng nói, lại chỉ đối với Dạ Như Phong nói, mà không phản ứng Kiếm Vô Song. Đối với cao cao tại thượng Long Cung cung chủ mà nói, chỉ có sông qua rồi Long Môn đạt được chứng minh là đúng thiên tài. Mới có tư cách để cho bọn họ nhìn thẳng vào, nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thẳng vào mà thôi. Chỉ có như Dương Tái Hiên bực này chính thức tuyệt thế yêu nghiệt, mới có tư cách làm hai vị này cung chủ đều vô cùng kích động, thậm chí là nhiệt tình đối đãi. Tiểu gia hỏa, ngươi đi đi, nhớ kỹ, tận khả năng rời đi sông, sông càng cao càng tốt. Dạ Như Phong nói. Vâng. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó cũng không để ý tới chung quanh ánh mắt của người, bay thẳng đến phía trước cái kia kim sắc lầu các đi đến, rất nhanh liền bước chân vào kim sắc lầu các ở trong. Long Môn tầng thứ nhất. Trên đất trống, một gã hồng phát nam tử khoanh chân mà ngồi, lúc Kiếm Vô Song đi tới lúc cái này hồng phát nam tử con mắt đột ngột nâng lên. Nhìn về phía Kiếm Vô Song, tiểu gia hỏa, đánh bại ta, ngươi liền có thể tiến về trước cao hơn một tầng. Động thủ đi. Tiếng nói hạ xuống, ô, ô, n. Gơ hồng phát nam tử cầm trong tay một cái khác đại phủ huy động lúc thì có vô hình khí lưu vần quanh, tốc độ càng là cực nhanh, trong khoảnh khắc đại phủ liền xuất hiện ở Kiếm Vô Song trước mặt, vào đầu đánh xuống. Kiếm Vô Song cũng hành động, tam sát kiếm trực tiếp bổ ngang liền đem cái này một búa cho ngăn cản xuống, sau đó một kiếm thẳng tước đơn giản xẹt qua hồng phát nam tử xiêm y, hồng phát nam tử xiêm y vỡ tan, dĩ nhiên bị thua. Tầng thứ nhất, xông qua. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 63 tầng thứ tư. Tầng thứ nhất, ta đụng phải đối thủ tuy rằng phủ pháp vô cùng rất cao minh, nhưng lại ngay cả một tia thiên đạo ý cảnh đều chưa từng lĩnh ngộ, đánh bại hắn, ngược lại là nhẹ nhõm. Kiếm Vô Song thầm suy nghĩ lấy, sau đó liền bước vào rồi Long Môn tầng thứ hai. Tầng thứ hai gặp phải đối thủ đã lĩnh ngộ một tia thiên địa ý cảnh, hơn nữa đúng lúc là tật phong ý cảnh, bất quá chẳng qua là sơ bộ lĩnh ngộ cấp độ còn quá thấp, Kiếm Vô Song như cũ là đánh bại dễ dàng đối thủ. Tầng thứ ba Kiếm Vô Song gặp phải đối thủ liền tương đối mạnh rồi, dù sao xông qua tầng thứ ba đúng tiến vào Long Cung thấp nhất cánh cửa, cái này tầng thứ ba độ khó tự nhiên tương đối cao. Bại A. Lạnh như băng kiếm quang chói mắt sáng lên, lói lên tức thì. Kiếm Vô Song đều thi triển ra vô danh kiếm thuật thức thứ nhất đã đến, mới đưa cái này tầng thứ ba đối thủ đánh bại. Tầng thứ tư Kiếm Vô Song gặp gỡ là một người hắc y lão giả, hắc y lão giả trong tay cũng nắm một cái khác tử sắc nhuyễn kiếm. Hưu. Ô. Ô. Đồng dạng lại là một cái khác lạnh như băng kiếm quang chói mắt lướt đi, như cũ là vô danh kiếm thuật thức thứ nhất huyết ảnh. Tư kiếm thuật hắc y lão giả mỉm cười thật là tinh xảo, cái này tư kiếm thuật ta cũng hiểu được thi triển, hơn nữa ta lĩnh ngộ vừa vặn cũng là tật phong kiếm ý. Nói xong đồng dạng lạnh như băng chướng mắt kiếm quang liền tại hắc y lão giả trong tay hiện hiện. Hai luồng giống như đúc bóng kiếm. Ngay cả lĩnh ngộ kiếm ý đều giống nhau, mà lại bởi vì nơi này là Long Môn quan hệ, tất cả hai người linh lực bộc phát cũng là tương đối. Bâu. Mũi kiếm dao gấp rút. Cái gì Kiếm Vô Song sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn rõ ràng cảm ứng được cái này áo xám lão giả thi triển đi ra kiếm thuật, so với hắn lại muốn nhanh lên một tia, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng vẫn là nhanh. Hắn ở đây tật phong kiếm đạo bên trên cảm ngộ, so với ta cao hơn ra một bậc. Kiếm Vô Song liền lập tức hiểu được. Sát kiếm thức. Kiếm Vô Song theo sát lấy lại thi triển vô danh kiếm thuật thức thứ hai. Hạc hạc không có tác dụng đâu, cái này Long Môn chính thức khảo nghiệm đúng rồi đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ, về phần vũ khí kiếm thuật cũng không có gì trọng dụng, ngươi hồi sát kiếm thức. Ta đồng dạng cũng sẽ. Hắc y lão giả trong tay, tử sắc nhuyễn kiếm bên trên sát ý tăng vọt, lập tức lại là cùng Kiếm Vô Song giống như đúc kiếm quang mãnh liệt tóe phát ra. Hai đạo kiếm quang đều là sát kiếm thức, mà cuối cùng giao phong cùng một chỗ, kết quả lại là cái kia hắc y lão giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiểu gia hỏa, buông tha đi, ngươi đối với tật phong kiếm đạo còn quá yếu. Không chuẩn bị xông qua cái này tầng thứ tư tư cách. Hắc y lão giả cười nhạt nói. Đúng không Kiếm Vô Song sắc mặt trầm xuống. Vậy ngươi nhìn lại một chút một kiếm này. Tiếng nói hạ xuống. Một cái khác vô cùng trầm trọng kiếm ý mãnh liệt bộc phát. Kiếm Vô Song trường kiếm chém ra. Một kiếm này lại trở nên rầm rộ. Cái này là. Đại địa kiếm ý hắc y lão giả sắc mặt cuối cùng thay đổi. Thiên địa ý cảnh yếu lĩnh ngộ cũng không dễ dàng, đơn thuần lĩnh ngộ một môn ý cảnh cũng đã vô cùng khó khăn, đồng thời lĩnh ngộ hai môn càng là hiếm thấy, như vừa mới xông qua tầng thứ 8 Dương Tái Hiên, liền là đồng thời lĩnh ngộ hai môn ý cảnh siêu cấp thiên tài. Mà cái này hắc y lão giả không nghĩ tới trước mắt cái này rõ ràng còn phi thường trẻ tuổi xem chừng vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu gia hỏa, không chỉ có đối với tật phong kiếm ý có khá cao lĩnh ngộ, lại vẫn đồng thời lĩnh ngộ đại địa kiếm ý. Ô, ô, n, g. Cái kia rầm rộ bóng kiếm trực tiếp bổ tới đây, dường như có thể chém nát giống như núi cao. Hắc y lão giả phát giác được bóng kiếm chính giữa ẩn chứa uy năng biến sắc cũng không có lựa chọn liều mạng, mà là lấy cực nhanh thân pháp từ nơi này cùng một kiếm này gặp thoáng qua, có thể hắn còn chưa kịp xuất kiếm phản kích Kiếm Vô Song kiếm ý lại thay đổi. Tật phong kiếm ý thi triển đúng hư kiếm thuật thức thứ nhất, huyết ảnh. Đại địa kiếm ý, tật phong kiếm ý vận dụng chuyển hóa như vậy thành thục, hắc y lão giả cả kinh, đi theo lại lộ ra cười khổ. Đại địa kiếm ý cùng tật phong kiếm ý, một cách đại khí trầm trọng, uy thế rất mạnh, cái khác nhưng là linh động phiêu miêu, cái này hai loại kiếm ý hoàn mỹ chuyển hóa vận dụng, vô cùng đáng sợ, cái này áo xám lão giả căn bản ngăn cản không nổi. Long môn tầng thứ tư, xông qua. Về phần tầng thứ năm kiếm vô song đụng phải đối thủ cảm ngộ đồng dạng là đại địa kiếm ý, tại đại địa kiếm ý bên trên cảm ngộ so với kiếm vô song rõ ràng muốn càng mạnh hơn nữa, vận dụng cũng càng thành thục. Một trận chiến này kiếm vô song đem hết toàn lực chém giết rồi một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn còn bị thua, dừng bước tại tầng thứ năm. Lúc kiếm vô song từ kim sắc trong lầu cắt đi tới lúc bên ngoài đợi chờ long cung cường giả đều nhìn lại. Xông qua tầng thứ tư coi như không tệ, đạt đến tiến vào long cung yêu cầu, bất quá cùng cái kia Dương Tái Hiên so với, hay vẫn là kém quá xa. Dương Tái Hiên tầng kia lần thiên tài hạng gì rất cao minh, xuất hiện một cái liền rất tốt, đều muốn trong vòng một ngày xuất hiện hai cái căn bản không có khả năng. Chung quanh cũng có một chút xì xào bàn tán thanh âm. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Bạch cung chủ đã đi tới trực tiếp hỏi. Kiếm khách. Kiếm vô song như trước lựa chọn sử dụng kiếm khách, cái này dùng tên giả, về phần niên kỷ nha, 17 tuổi. 17 tuổi. Người chung quanh tất cả giật mình, kể cả hắc bạch hai vị cung chủ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo sát lấy bạch cung chủ cả cười, hạt hạt không tệ, xem ra ta long cung lại nhiều ra một vị thiên tài đã đến. 17 tuổi liền có thể đủ xông qua long môn tầng thứ tư, đã rất hiếm thấy, tại ta long cung rất nhiều đệ tử chính giữa tối thiểu cũng có thể đứng vào trung thượng. Vị kia một mực chưa từng mở miệng hắc cung chủ cũng nhẹ gật đầu. Dạ Như Phong, ngươi cho ta long cung đã mang đến một vị thật tốt đệ tử nha. Bạch cung chủ hướng Dạ Như Phong nhìn thoáng qua. Đây là nên phải đấy. Dạ Như Phong khiêm tốn vô cùng. Dương Tái Hiên kiếm khách, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là ta long cung đệ tử, chúc mừng các ngươi trở thành ta Thiên Tông Vương triều rất nhiều quái vật chính giữa một thành viên. Bạch cung chủ cởi mở nói. Kiếm vô song cùng Dương Tái Hiên song song đứng chung một chỗ. Nghe nói như thế, kiếm vô song cười nhạt một tiếng, về phần Dương Tái Hiên, lại trước sau như một lạnh lùng. Đi thôi, ta hiện tại liền dẫn ngươi long cung bên trong hào hào dạo chơi. Bạch cung chủ nói qua định dẫn kiếm vô song cùng Dương Tái Hiên mà đi. Bỗng nhiên chung quanh triệt để yên tĩnh trở lại. Một gã áo trắng tóc trắng nam tử chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Tóc trắng như tuyết, mạnh nhất yêu nghiệt, Bạch Thành. Long cung đệ nhất. Là hắn, hắn vậy mà đã đến. Chứng kiến người tới trên trận những long cung kia đệ tử sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên, ánh mắt cũng đồng loạt tập trung đã đến người trên người. Hắn chính là Bạch Thành kiếm vô song đồng tử hơi co lại, hắn vừa mới cũng từ xung quanh người đối thoại chính giữa đã nghe được Bạch Thành danh tự. Long cung đệ nhất Dương Tái Hiên tức thì ngẩng đầu hướng cái kia chậm rãi đi tới áo trắng thân ảnh nhìn sang, ánh mắt như trước mang theo một cỗ lãnh ngạo. Áo trắng tóc trắng nam tử bộ pháp cuối cùng dừng lại, cái kia đen kịp đồng tử mang theo một tia không ai bì nổi cuồng ngạo quét ngang ra kia khóe miệng cũng có chút nhích lên, lộ ra một vòng mang theo thâm ý sáng tươi cười. Nghe nói hôm nay có người xông qua rồi long môn tầng thứ 8. Hay vẫn là một tân nhân, ta cố ý đến xem nhìn. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm e giết phong chương 64 kế cuối. Bạch cung chủ trước mắt hai vị này, không biết là vị nào xông qua rồi tầng thứ 8 Bạch Thành vẻ mặt hiền lành bộ dáng. Hãy nhìn hướng kiếm vô song cùng Dương Tái Hiên đồng tử ở chỗ sâu trong, lại mang theo một tia rất khó phát giác được âm lãnh. Bạch cung chủ lúc này từng cái giới thiệu, trước giới thiệu kiếm vô song, đây là kiếm khách, năm nay 17 tuổi, xông qua rồi tầng thứ tư. A Bạch Thành lườm Kiếm Vô Song liếc, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tầng thứ tư tại Long Cung rất nhiều đệ tử chính giữa tuyệt đối là rất kế cuối, bất quá niên kỷ ngược lại là nhẹ vô cùng, không có gì bất ngờ xảy ra. 20 tuổi lúc trước nên là có thể xông qua tầng thứ 7 rồi, tương lai xem chừng có thể đạt tới Dạ Kim Long Sử tình trạng. A, tại Thiên Tông Vương Triều, miễn cưỡng cũng có thể tính là một người cường giả. Một bên Dạ Như Phong nghe vậy, mỉm cười cũng không thèm để ý, thần sắc cũng không dám có chút kiêu căng. Mà Kiếm Vô Song nhíu mày, đáy lòng cũng có chút khó chịu. Cái gì gọi là xem chừng có thể đạt tới Dạ Như Phong tình trạng? Cái gì gọi là miễn cưỡng coi như là một gã cường giả? Chính hắn sau này thành tựu, ngay cả chính hắn cũng khó khăn dùng phán đoán. Cái này Bạch Thành lại là một bộ cao cao tại thượng tư thái, liếc liền kết luận rồi đi ra, thật giống như hắn theo như lời những tương lai này liền nhất định sẽ thực hiện. Cuồng vọng như vậy, tuy rằng khó chịu, có thể Kiếm Vô Song thật cũng không có lập tức cùng cái này Bạch Thành vạch mặt. Vị này chính là Dương Tái Hiên, chính là hắn xông qua rồi tầng thứ 8, hơn nữa năm nay cũng mới 21 tuổi. Bạch Cung Chủ lại nói. Bạch Thành lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tái Hiên, ánh mắt có chút ngưng tụ. 21 tuổi liền có thể đủ xông qua Long Môn tầng thứ 8. Ngươi tiền đồ vô lượng, tại toàn bộ Long Cung trừ ta ra, chỉ sợ cũng không ai có thể áp đảo ngươi phía trên rồi. Ý của ngươi là ngươi bây giờ áp đảo ta phía trên? Dương Tái Hiên sắc mặt hơi trầm xuống. Bạch Thành mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bạch Cung Chủ, hiện tại cách này Long Môn bên trong nên không ai à? Bạch Thành hỏi. Không ai. Bạch Cung Chủ gật đầu. Tốt lắm. Ta cũng đã thật lâu không có rời đi sông sáo chống đỡ rồi, lần này liền thử xem a. Bạch Thành nói qua theo liền trực tiếp lướt vào Long Môn ở trong. Mà nguyên bản phải ly khai Kiếm Vô Song, Dương Tái Hiên hai người dừng lại cẩn thận nhìn chăm chú lên kim sắc trong lầu các phát sinh hết thảy. Theo Bạch Thành tiến vào Long Môn, cái kia Long Môn tầng thứ nhất rất nhanh liền phát sáng lên. Sau đó một đường mạnh mẽ đâm tới. Liên tục 8 tầng đều vô cùng trôi chảy thông qua. Bạch Sùng lại tiến nhập tầng thứ 9 chính giữa. Tại tầng thứ 9 chính giữa dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Sau đó cái kia tầng thứ 9 lầu các cũng đột ngột bắn ra ra chói mắt kim quang trở lại. Long Môn tầng thứ 9 thông qua. Vậy mà xông qua rồi tầng thứ 9, Dạ Như Phong đã chấn sợ nói không ra lời rồi. Cần biết, mặc dù là hắn toàn lực ứng phó cũng không cách nào xông qua tầng thứ 9, nhưng Bạch Thành lại làm được. Long Cung đệ nhất yêu nghiệt thực đến tên về. Đây mới là tên đúng như thực, Long Cung đệ nhất a, thật lợi hại. Cái kia Dương Tái Hiên tuy rằng rất cao minh, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái người mới, còn tuổi còn rất trẻ, cùng Bạch Thành hay vẫn là không cách nào so sánh được a. Nguyên lai tưởng rằng ra một cái Dương Tái Hiên có tư cách cho Bạch Thành lúc đối thủ, có thể hiện tại xem ra hay vẫn là không đủ a. Long Môn trước không ít Long Cung các đệ tử đều tại cái kia âm thầm nghị luận. Rất nhanh Bạch Thành liền từ kim sắc trong lầu các đi tới, ở chung quanh tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, cái này Bạch Thành lại đi tới Dương Tái Hiên bên cạnh cười nhạt một tiếng, người mới. Sau này nhiều hơn cố gắng lên. Nói xong cái này Bạch Thành cũng không quay đầu lại liền trực tiếp rời đi. Về phần Kiếm Vô Song, vẹn vẹn xông qua tầng thứ tư, cái này Bạch Thành liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn. Thật đúng là điên cuồng vô cùng á. Kiếm Vô Song thè lưới ra liếm, liếm lấy bờ môi, trong mắt lại mơ hồ có một cỗ chiến ý bay lên. Dương Tái Hiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Kiếm Vô Song bỗng nhiên nói. Cái gì như thế nào? Dương Tái Hiên lạnh lùng nhìn lại. Ta xem cái này Bạch Thành rất khó chịu, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn trở lại đưa hắn giẫm ở dưới chân? Kiếm Vô Song hỏi. Đưa hắn giẫm ở dưới chân? Hừ, liền hắn như vậy mặt hàng, không cần một năm, hắn ngay cả lúc đối thủ của ta tư cách đều không có. Dương Tái Hiên nói. Nghe vậy Kiếm Vô Song khóe miệng không khỏi hơi vỉnh. nguyên một đám đều điên cuồng có thể à, cũng vì đều là khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, đáy lòng có chút ngạo khí cũng rất bình thường, hơn nữa hai người này thực lực cũng hoàn toàn chính xác rất cao minh. Kiếm Vô Song thầm nghĩ, một cái mặc dù là người mới, lại xông qua rồi Long Môn tầng thứ 8, mà cái khác Long Cung lão nhân thậm chí ngay cả tầng thứ 9 cũng có thể vượt qua. Mà hắn cũng tự mình xông qua Long Môn thi triển tất cả vốn liếng đều chỉ có thể xông qua tầng thứ 4, bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại cùng hai vị này tuyệt thế yêu nghiệt ở giữa chênh lệch hạng gì không hợp thói thường. Nhưng chênh lệch càng lớn, ngược lại càng thêm kích phát Kiếm Vô Song đáy lòng vẻ này ngạo khí. Hiện tại có chút chênh lệch thì như thế nào? Cần biết, hắn chính thức tiếp xúc thiên địa ý cảnh thời gian trên thực tế chỉ có 4 tháng. 4 tháng đối với Tật Phong kiếm ý, đại địa kiếm ý lĩnh ngộ liền đạt tới loại trình độ này tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Mà bất kể là Bạch Thành hay vẫn là cái này Dương Tái Hiên tiếp xúc thiên địa ý cảnh thời gian đều so với hắn muốn lớn lên nhiều, niên kỷ cũng so với hắn muốn lớn. Cái kia Bạch Thành ngắt lời ta sau này nhiều lắm là cũng liền có thể trở thành cùng Dạ Như Phong giống nhau Kim Long Sử, hừ, vậy thì hãy chờ xem. Kiếm Vô Song hừ lạnh nói. Tốt rồi, tất cả giải tán đi, Dương Tái Hiên kiếm khách. Hai người các ngươi đi theo ta. Bạch Cung Chủ nói ra. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên đều đi theo Bạch Cung Chủ mà đi. Về phần Dạ Như Phong còn có mang Dương Tái Hiên đến đây tên kia Kim Long Sử. Tức thì đi theo Hắc Cung Chủ tiến đến nhận lấy ban thưởng. Những Kim Long Sử này có được danh sách đề cử. Mỗi cho Long Cung đề cử một gã thông qua khảo nghiệm đệ tử đều cũng tìm được ban thưởng. Ban thưởng lớn nhỏ tức thì căn cứ người này đệ tử thực lực tiêu chuẩn phân phối. Long Cung bên trong. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên đều có chút tò mò đánh giá xung quanh kiến trúc. Mà đi ở phía trước Bạch Công Chúa thì là đang cho hắn đám kể lại Long Cung tình huống căn bản đã một ít quy củ. Long Cung đúc tu luyện thánh địa, hai người các ngươi có thể tiến vào Long Cung cũng đã giải thích rõ thiên phú của các ngươi, mà bây giờ ta Long Cung chính giữa đệ tử, không tính hai người các ngươi mà nói tổng cộng có 238 vị. Cái này 238 vị đệ tử chính giữa, xông qua Long Môn tầng thứ 8 cũng chỉ có một vị, chính là Bạch Thành, bất quá bây giờ hắn đã xông qua tầng thứ 9 rồi. Xông qua tầng thứ 7 có 16 vị. Xông qua tầng thứ 6 có 67 vị. Xông qua tầng thứ 5 có 141 vị. Còn dư lại 13 vị đều xông qua rồi tầng thứ 4. Nói đến đây Bạch Cung Chủ không khỏi nhìn Kiếm Vô Song liếc. Kiếm Vô Song cũng nhìn không được nữa sờ lên cái mũi, sắc mặt cổ quái. 238 vị đệ tử. Dừng lại tại tầng thứ 4 cũng chỉ có 13 vị, mặt khác đều là xông qua tầng thứ 5 thậm chí cao hơn, xem ra cái kia Bạch Thành nói cũng không sai, ta bây giờ đang ở Long Cung chính giữa, đích thật là rất kế cuối đấy. Tuy rằng kế cuối có thể Kiếm Vô Song không chút nào không nóng này. Hiện tại kế cuối có thể cũng không có nghĩa là tương lai cũng kế cuối. Cái này Long Cung thiên tài thật đúng là nhiều, bất quá với ta mà nói thiên tài càng nhiều mới càng tốt. Kiếm Vô Song trong mắt có một cỗ không hiểu hưng phấn. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 65 cái thế bốn quân vương. Long Cung được gọi là tu luyện thánh địa, T, Z, U, I, E, T, không phải là hư danh. Bạch Cung Chủ nói tiếp. Địa hỏa thượng phong bốn điện thiên địa bí cảnh, bí các, đây là ta Long Cung tam bảo, đối với Long Cung đệ tử trợ giúp thật lớn, về phần cái này tam bảo chỗ tốt, các ngươi sau này chậm rãi hồi hiểu rõ. Trừ lần đó ra, còn có Long Môn Thiên Cung hai đại thí luyện chi địa. Long Môn các ngươi vừa rồi thử qua rồi, đó là kiểm tra đo lường Long Cung đệ tử tốc độ tiến bộ tốt nhất thí luyện chi địa. Có thể chuẩn xác kiểm tra đo lường ra những đệ tử này tại thiên địa ý cảnh bên trên cảm ngộ. Về phần thiên cung cái kia kiểm tra đo lường chính là chỉnh thể thực lực. Thiên cung ngày bình thường không ai rời đi sông, chỉ có thực lực đạt tới nhất định cấp độ Long cung đệ tử chuẩn bị từ Long cung lúc rời đi mới có thể rời đi sông Thiên cung. Bạch cung chủ đem Long cung bên trong một ít cơ bản tình hình đơn giản tự nói một lần, mà không bao lâu nàng liền dẫn Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên hai người tới rồi một tòa trang viên lúc trước. Mỗi một vị Long cung đệ tử đều sẽ có được đơn độc phòng ốt, hai người các ngươi gian phòng ở nơi này lúc giữa trong trang viên. Bạch cung chủ nói. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên lại lập tức chú ý tới, gian phòng này trang viên tuy rằng diện tích không lớn, có thể độc lập phòng ốt lại khoảng chừng 4 tòa. Vương Mập. Bạch cung chủ thanh âm truyền lại đi vào. Ai ai, đã đến, đã đến. Thô điên cuồng thanh âm vang lên, theo sát lấy một gã ăn mặc áo ngắn đại mập mạp vội vàng từ một gian phòng ốt trong chạy đến, đồng thời tại một gian phòng khác bên trong cũng đi ra một cái khác nhút nhát e lệ thân ảnh. Kiếm Vô Song nhìn về phía đi tới hai người này. Mập mạp kia dáng người không cao, nhưng thể tích lại vô cùng khổng lồ, ít nhất được có gần 300 cân, cái kia tấm xa so với người bình thường lớn hơn ra trọn vẹn gấp đôi, trên khuôn mặt treo một vòng cười mỉa, có thể nụ cười này thấy thế nào đều cảm thấy có chút cổ quái. Về phần tên còn lại, lại là một người thân hình gầy gò thiếu nữ này có một đầu màu lam tóc dài, niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua nên chỉ có 14-15 tuổi niên kỷ. Nàng đi theo đại mập mạp sau lưng cúi đầu, vô cùng ngượng ngùng, tựa hồ không dám chính diện nhìn Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên bộ dạng. Từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ cũng với các ngươi ở một tòa trang viên trong rồi, ngươi dẫn bọn hắn tốt rất quen thuộc sau Long cung hoàn cảnh. Bạch cung chủ lườm mập mạp kia liếc, phân phó nói. Không có vấn đề. Đại mập mạp ngay cả vội vàng gật đầu đáp ứng. Đây là các ngươi hai cái đệ tử tín vật chính giữa có một tổ con số, đó là các ngươi điểm tích lũy tại Long cung, điểm tích lũy vô cùng quan trọng, rất nhiều Long cung chính giữa tài nguyên đều cần điểm tích lũy đổi đấy. Bạch cung chủ lại nói, Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên tiếp nhận tín vật, đều nhìn về tín vật chính giữa con số. 2000 điểm tích lũy. Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động. Mà hắn vừa nhìn về phía Dương Tái Hiên tín vật chính giữa con số, nhưng là trọn vẹn 6000 điểm tích lũy. Ta mới 2000 điểm tích lũy, hắn lại 6000 điểm tích lũy, là của ta gấp 3, chẳng lẽ lại cùng xông qua Long môn cấp độ có quan hệ. Kiếm Vô Song thầm nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, nên chỉ có khả năng này rồi. Lũ tiểu gia hỏa, nhiều hơn cố gắng. Hy vọng rất nhiều năm sau, từ ta Long cung chính giữa, lại có thể đi ra hai vị đỉnh phong tồn tại. Bạch cung chủ cười cười, sau đó liền trực tiếp rời đi. Bạch cung chủ vừa đi, mập mạp kia liền lập tức nhìn lại, tự giới thiệu mình, ta là Vương Nguyên, bên cạnh ta tiểu nha đầu này gọi Tô Nhu. Kiếm khách. Kiếm Vô Song mở miệng. Dương Tái Hiên. Dương Tái Hiên cũng giới thiệu chính mình. Kiếm khách, Dương Tái Hiên, hai người các ngươi thứ nhất, chúng ta gian phòng này trang viên xem như trụ đầy rồi, đến, lần đầu gặp mặt, tranh thủ thời gian, bốn người chúng ta trước hảo hảo uống một chén. Vương Nguyên cười, khẽ đảo tay trong tay liền lập tức xuất hiện bầu rượu, mở ra nút lọ, mê người mùi rượu tung ra ra. Nghe rượu này thơm, Kiếm Vô Song mỉm cười. Mà một bên Dương Tái Hiên, cái kia lạnh lùng biểu lộ cũng có chút hòa hoãn vài phần. Rất nhanh, bốn người ở nơi này trong trang viên trước bàn đá uống lên rượu trở lại. Liên tiếp mấy chén uống xong, bầu không khí cũng không hề như vậy buồn bực. Vương Nguyên lúc này thì là mở miệng nói, Kiếm khách, Dương Tái Hiên, chúng ta sau này đều đúng ở tại một cái trong trang viên, ít nhất đều được ở cái vài năm. Một mực sủa danh tự quá khách khí, không bằng chúng ta cứ dựa theo tuổi trình tự dùng huynh muội tương xứng a, ta hẳn là tất cả mọi người chính giữa lớn tuổi nhất, cho nên ta là lão đại. Dương Tái Hiên, tuổi của ngươi chỉ so với ta nhỏ một điểm, ngươi sắp xếp lão nhị. Kiếm khách, ngươi liền thứ ba. Về phần Tô Nhu, cái kia chính là chúng ta tứ muội rồi. Như thế nào đây? Vương Nguyên cười nhìn quanh ra. Có thể. Kiếm Vô Song gật đầu. Dù sao bọn hắn sau này đúng ở tại một cái trong trang viên, quan hệ tự nhiên thật tốt điểm. Hơn nữa ngừng lại một chút uống rượu xuống, hắn đối trước mắt ba người này ấn tượng cũng đều rất không tồi. Vương Nguyên tính cách hào sảng tùy tiện, vừa nhìn chính là loại không có gì tâm cơ người, những loại người này đáng giá nhất thâm giao, khuyết điểm duy nhất chỉ sợ sẽ là lời nói nhiều lắm một điểm. Mà Dương Tái Hiên tính tình tuy rằng lạnh lùng, cũng không có quá lớn kiêu ngạo, cần biết hắn thế nhưng là vừa tới liền xông qua Long Môn tầng thứ 8, thiên phú như thế, lại nguyện ý ngồi xuống cùng mấy người bọn hắn uống rượu, hơn nữa ánh mắt chính giữa cũng không có chút nào kiêu căng, chỉ là điểm này đồng dạng đáng giá một phát. Về phần cuối cùng vị kia nhu nhược thiếu nữ Tô Nhu, nhút nhát e lệ, cảm giác vô cùng ngượng ngùng nhát gan, tại uống rượu lúc lời nói đều cơ hồ không dám nói. Kiếm Vô Song ngay từ đầu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng về sau mới nghe Vương Mập nói, cái này Tô Nhu rất nhỏ liền bị bán được một tòa phủ để chính giữa lúc tỳ nữ, từ nhỏ làm nô tỳ đã quen, có chút khiếp đảm cũng rất bình thường. Bất quá chính là như vậy một cái nhút nhát e lệ tiểu cô nương, tại Long Cung chính giữa danh khí lại lớn kinh người. Long Cung rất nhiều đệ tử chính giữa, xông qua tầng thứ 8 lúc trước một mực chỉ có Bạch Thành một cái, mà xông qua tầng thứ 7 có 16 vị, cái này Tô Nhu liền là một cái trong số đó. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Nhu nàng năm nay mới 14 tuổi. 14 tuổi liền xông qua Long Môn tầng thứ 7, cái gì khái niệm? Cho nên, biết được hiểu Tô Nhu sự tích về sau, Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên giật nảy mình. Đồng dạng cái này Tô Nhu cũng đáng được kết giao. Cho nên nghe được Vương Nguyên đề nghị về sau, Kiếm Vô Song liền trực tiếp đáp ứng xuống. Mà Dương Tái Hiên trước sau như một lạnh lùng, tức không có cử tuyệt, cũng không có phát đúng. Về phần tên kia nhút nhát e lệ nhu nhược thiếu nữ Tô Nhu, tức thì là có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hặc hặc, nếu như đều không phản đối cái kia quyết định như vậy đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tứ huynh muội rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vương Nguyên cười giơ lên nâng chén. Kiếm Vô Song cùng Tô Nhu cũng không có do dự, trực tiếp giơ chén rượu lên. Về phần Dương Tái Hiên trầm ngâm một hồi, sau đó cũng giơ chén rượu lên. Loảng xoảng. Theo bốn người chén rượu đụng nhau, tại sau này danh chấn Thiên Tông Vương Triều, thậm chí toàn bộ thiên địa cái thế bốn quân vương ra đời. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 66 thiên địa bí cảnh. Sau khi uống rượu xong, Lão Nhị, Lão Tam, hai người các ngươi vừa tới Long Cung, ta mang bọn ngươi tới trước chỗ đi dạo một vòng, thuận tiện cũng đem Long Cung một ít bảo địa từng cái nói cho các ngươi biết. Vương Nguyên nói, tốt. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên đều gật đầu. Long Cung rất lớn, nổi danh nhất chính là địa hỏa thủy phong bốn điện, thiên địa bí cảnh, bí các cái này ba đại bảo địa. Vương Nguyên trước dẫn bọn hắn đi vào chính là địa hỏa thủy phong bốn điện. Nhìn, nơi đây chính là địa hỏa thủy phong bốn điện chỗ rồi. Vương Nguyên chỉ vào phía trước bốn tòa diện tích cực lớn lầu các trước cửa trên nhất phương hướng đều có được một cái thiếp vàng chữ to theo thứ tự là địa hỏa thủy phong. Cái này địa hỏa thủy phong bốn điện đúng Long Cung đệ tử rời đi tối đa địa phương, cái gọi là địa hỏa thủy phong đại biểu kỳ thật chính là bốn loại thiên địa ý cảnh, đại địa ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, tích thủy ý cảnh, tật phong ý cảnh. Bốn điện, mỗi một điện chính giữa đều có được trọn vẹn 6 vị điện chủ, cái này 6 vị điện chủ đều là có 102 thiên hạ đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn tại đối ứng thiên địa ý cảnh hiểu được. Tạo nghệ đều cực cao, Long Cung đệ tử sở dĩ rất thường rời đi cái này bốn điện cũng là bởi vì cái này bốn điện những điện chủ kia thường xuyên hội trong điện giảng bài, thường xuyên hội diễn luyện một ít vũ khí, chỉ điểm một ít đệ tử. Như hai người các ngươi, Nếu là ở thiên địa ý cảnh cảm ngộ chính giữa đụng phải vấn đề gì, lớn có thể đi tìm những điện chủ này, trải qua những điện chủ này chỉ điểm, nói không chừng là có thể hiểu ra rồi. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên con mắt đều là sáng ngời. Ý cảnh hiểu được đụng phải vấn đề gì, có thể đi tìm những điện chủ này hỏi thăm chỉ điểm. Hơn nữa mỗi một môn ý cảnh đều có trọn vẹn 6 vị điện chủ. 6 vị điện chủ nên ai cũng có sở trường riêng, từng cái phương diện từng cái lĩnh vực đều có nghiên cứu a. Điều kiện này chỉ sợ so với bái sư một gã đỉnh tiêm cường giả còn muốn ưu việt hơn. Dù sao một mình một gã đỉnh tiêm cường giả mặc dù sẽ đem hết toàn lực dạy bảo một người, nhưng bởi vì người này đỉnh tiêm cường giả chẳng qua là một người, chỉ nghiên cứu một cái phương hướng, như là đụng phải không có dính đến lĩnh vực, đoán chừng liền không biết nên như thế nào chỉ điểm. Mà cái này Long Cung, bốn điện bao trùm địa hỏa thủy phong tứ đại thiên địa ý cảnh, mỗi một điện lại có trọn vẹn 6 vị thực lực thông thiên điện chủ, liên quan đến từng cái lĩnh vực phạm vi, những đệ tử kia hoàn toàn không cần lo lắng chính mình gặp phải vấn đề không giải quyết được đấy. Hiện tại các ngươi tới đến chính là thiên địa bí cảnh. Vương Nguyên lại dẫn Kiếm Vô Song hai người tới một gian nguy nga cung điện ngay phía trước. Cung điện này cửa tiệm trước còn có hai gã kim sắc chiến giáp quân sĩ thủ hộ ở đằng kia. Thiên địa bí cảnh rất đặc biệt, đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ trợ giúp càng là thật lớn. Bất quá muốn đi vào cái này thiên địa bí cảnh đúng có điều kiện, tiến vào một lần phải tiêu hao 1.000 điểm tích lũy, mà lại một lần chỉ có thể ở trong đó ngốc một canh giờ. Vương Nguyên nói, mặc dù chỉ là một canh giờ, nhưng đảm bảo các ngươi được ít lợi không nhỏ, mà lại bởi vì các ngươi mới vừa gia nhập Long Cung, vẫn là người mới, cho nên mỗi người các ngươi đều có được 3 lượt miễn phí tiến vào cơ hội, không cần tiêu hao điểm tích lũy. Còn có việc này, Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động. Vừa mới cái kia địa hỏa thủy phong bốn điện liền làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Mà cái này thiên địa bí cảnh có thể cùng bốn điện kỳ danh, mà lại tiến vào điều kiện còn như vậy hà khắc, trong đó khẳng định bất phàm. Kiếm Vô Song đáy lòng cũng có được một tia hiếu kỳ. Thế nào, hai người các ngươi có nên đi vào hay không thử xem? Vương Nguyên thần bí cười nói. Đương nhiên. Kiếm Vô Song mỉm cười, sau đó nhìn Dương Tái Hiên một người, lão nhị, ngươi trước a. Dương Tái Hiên gật đầu, cũng không sĩ diện cãi láo, bay thẳng đến cung điện đi qua. Cái kia hai gã kim sắc chiến giáp quân sĩ chạy ra đón chào, nhưng rất nhanh lại cho đi đảm nhiệm. Dương Tái Hiên bước vào thiên địa bí cảnh chính giữa. Một lúc lâu sau, Dương Tái Hiên liền chạy ra, mà khi hắn đi tới lúc, ánh mắt của hắn nhưng có chút mờ mịt. Lão nhị Kiếm Vô Song nhướng mày. Đừng quấy rầy hắn. Hắn bây giờ còn ở vào lĩnh ngộ chính giữa rồi. Vương Nguyên lại không thấy chút nào quái gì, đi theo hướng Kiếm Vô Song nói, lão tam, hiện tại tới phiên ngươi. Kiếm Vô Song khẽ gật đầu, sau đó cũng hướng cái kia thiên địa bí cảnh đi tới. Cái kia hai gã kim sắc chiến giáp quân sĩ lần nữa đi lên trước, bất quá khi bọn hắn biết rõ Kiếm Vô Song là người mới về sau, liền lại để cho kia tiến nhập. Cái này thiên địa bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì đây? Kiếm Vô Song mang theo một tia hiếu kỳ bước vào thiên địa bí cảnh chính giữa. Một bước vào thiên địa bí cảnh, Kiếm Vô Song liền lập tức cảm giác chung quanh thiên địa đều trở nên hắc ám. Vô tận trong hắc ám cũng chỉ có ngay phía trước cái kia duy nhất một tia ánh sáng. Kiếm Vô Song không tự chủ được hướng cái kia tia ánh sáng nhìn sang. Trong lúc nhất thời cả người hắn tinh thần ý thức liền hoàn toàn đắm chìm trong đó, cái kia tia ánh sáng giờ khắc này trong mắt hắn cũng đột ngột biến thành một cái khác kiếm. Thanh kiếm này ẩn chứa tật phong kiếm ý, lại ẩn chứa đại địa kiếm ý, thậm chí còn ẩn chứa hắn chưa từng lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý cùng tích thủy kiếm ý, bốn loại kiếm ý đều là như vậy sâu không lường được. Kiếm Vô Song không tự chủ được đem sau lưng tam sát kiếm rút ra, kiếm quang bắt đầu lướt động. Từng đạo kiếm quang thi triển đi ra, kiếm quang phiêu miêu linh động. Theo sát lấy Kiếm Vô Song lại bắt đầu thi triển vô danh kiếm thuật. Vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, huyết ảnh, dễ dàng thi triển đi ra. Vô danh kiếm thuật thức thứ hai, sát kiếm thức, đồng dạng không có đã bị trở ngại gì. Vô danh kiếm thuật thức thứ ba, tên là Thiên Lý Nhất Tuyến, như cũ là chú ý tuyệt đối tốc độ một lớn sát chiêu, vô cùng đáng sợ. Mà một chiêu này Kiếm Vô Song một mực chưa từng lĩnh ngộ, kia nguyên do Kiếm Vô Song cũng nghĩ qua, cái kia liền là bởi vì chính mình xuất kiếm tốc độ còn chưa đủ nhanh, nói cho cùng chính là đối với Tật Phong kiếm ý cảm ngộ còn quá thấp quan hệ. Nhưng hiện tại, ở nơi này giống như đặc thù trạng thái phía dưới, Kiếm Vô Song không tự chủ được huy động trường kiếm, chậm rãi thi triển một chiêu này. Hây dụ! Kiếm quang lóe lên thuận tiện mà động lại thuận tiện biến mất. Vô danh kiếm thuật thức thứ ba Thiên Lý Nhất Tuyến, liền như vậy nước chảy thành sông giống như thi triển đi ra rồi. Mà cái này, như trước không có chấm dứt. Đem vô danh kiếm thuật thi triển ra thức thứ ba về sau, Kiếm Vô Song tiếp tục huy động trường kiếm, từng đạo kiếm quang lại trở nên rộng lớn dày nặng. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đại địa kiếm ý. Một kiếm lại một kiếm. Bỗng nhiên trong hắc ám cái kia tia ánh sáng biến mất, Kiếm Vô Song nội tâm khẽ giật mình, con mắt cũng vẹn vẹn mở ra. Một canh giờ, nhanh như vậy đã đến. Kiếm Vô Song nhìn về phía trước một mảnh đen kịt, nội tâm thổn thức lấy, sau đó liền quay người rời đi. Kiếm Vô Song đi ra thiên địa bí cảnh về sau, liền thấy được bên ngoài đợi chờ Vương Nguyên ba người, có thể Kiếm Vô Song cũng không để ý tới, mà là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, con mắt đóng lại. Vương Nguyên, Dương Tái Hiên, Tô Nhu ba người cũng không giận, bọn họ cũng đều biết Kiếm Vô Song trạng thái lúc này, cũng không đã quấy rầy hắn, cứ như vậy lặng lặng chờ một hồi, bàn ngồi dưới đất Kiếm Vô Song cuối cùng nhẹ thở hắt ra, chợt đứng dậy. Như thế nào? Vương Nguyên cười cái thứ nhất hỏi. Rất tốt, rất không tồi. Kiếm Vô Song trọng trọng gật đầu. Tại cái này thiên địa bí cảnh chính giữa ngốc một canh giờ, so ra mà vượt ta khổ tu một tháng. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 67 bí các. Kiếm Vô Song nói rất đúng sự thật. Khoảng chừng thiên địa bí cảnh chính giữa ngây người một canh giờ, có thể hắn ở đây kiếm ý lính ngộ bên trên lại đột nhiên tăng mạnh. Tư kiếm thuật thi triển ra thức thứ ba Tật Phong kiếm ý, đại địa kiếm ý tiến bộ đều thật lớn. Kiếm Vô Song nội tâm kinh hỉ, cái này một cái canh giờ, hoàn toàn chính xác chống đỡ mà vượt hắn một tháng khổ tu, thậm chí càng lâu. Ta với ngươi giống nhau, tiến bộ cũng rất lớn. Dương Tái Hiên cũng trịnh trọng nói. Hặc hặc, đây chính là Long Cung một trong tam bảo, mà lại tiến vào một lần đại giới lớn như vậy, thu hoạch đương nhiên không nhỏ, hai người các ngươi mỗi người đều có thể miễn phí tiến vào ba lượt, hiện tại đã dùng qua một lần, kế tiếp hai lần, có thể phải hảo hảo quý trọng rồi. Vương Nguyên vừa cười vừa nói. Đi, ta lại mang bọn ngươi nhìn Long Cung cuối cùng một bảo. Tại Vương Nguyên dưới sự hướng dẫn, lại đi tới một gian cao lớn lầu các lúc trước, gian phòng này lầu các tản ra nhàn nhạt khí tức cổ xưa, xung quanh càng là đề phòng xâm nghiêm. Cái này lầu các, chính là Long Cung Tam Bảo chính giữa là quan trọng nhất bí các. Bí các chính giữa có vô số chân bảo bí tịch, bất quá những vật này đều cần dùng điểm tích lũy rời đi đổi, các ngươi vào xem một chút đi. Thiên Bảo nói, Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên lúc này liền bước chân vào bí các chính giữa. Bí các rất lớn, rất bao la, mà hiện lên nhóm bảo vật chia làm rất nhiều chủng loại. Có công đạo pháp loại, vũ khí loại, đan dược loại, kỳ chân loại. Công pháp tu luyện, Kiếm Vô Song bản thân liền có được nghịch thiên đại thiên tạo hóa quyết, căn bản không dùng được. Về phần đan dược loại cùng kỳ chân loại, hắn hiện tại cũng không cần, cho nên hắn trước tiên đoán hướng chính là vũ khí loại. Vũ khí loại chính giữa cũng chia làm kiếm thuật, đao pháp, thương pháp cùng với các loại kiếm vô song cùng Dương Tái Hiên tách ra, bay thẳng đến kiếm thuật khu vực đi tới. Chỉ thấy từng quyển kiếm thuật bí tịch hiện lên liệt ra tại cái kia, liếc nhìn lại sợ là không thua mấy nghìn vốn, cũng may tại kiếm thuật này khu vực có một phần danh sách, bằng không thì kiếm vô song muốn một môn cửa kiếm thuật rời đi lật xem tìm kiếm lời nói, sợ là không biết muốn tìm bao lâu. Danh sách bên trên ghi chép đại lượng kiếm thuật, kể cả những kiếm thuật này danh tự cùng với một ít cơ bản giới thiệu, đồng thời còn có đổi môn kiếm thuật này cần có điểm tích lũy, có thể kiếm vô song đơn giản một xem liền phát hiện chỉ cần là tại đây danh sách bên trên kiếm thuật, thấp nhất đều là vượt qua nhất lưu kiếm thuật, mà cũng không có thiếu càng là kiếm quyết. Kiếm quyết đã vượt ra khỏi cái gọi là kiếm thuật phạm chủ. Tình huống bình thường, kiếm quyết đều cần phối hợp kiếm ý lính ngộ cùng nhau thi triển. Hư kiếm thuật. Kiếm vô song cái thứ nhất muốn tìm chính là hư kiếm thuật. Hư kiếm thuật chính là vô danh kiếm thuật. Kiếm vô song cũng là về sau từ Dạ Như Phong trong miệng mới biết được. Cái này hư kiếm thuật tổng cộng có 9 thức kiếm chiêu, mà hắn sở tu tập cũng chỉ có trước nhất bên cạnh bình thường nhất 3 thức mà thôi. Đã tìm được. Kiếm vô song nhãn tình sáng lên, đã tại danh sách bên trên đã tìm được hư kiếm thuật tồn tại. Hư kiếm thuật Thiên Tông Vương Triều công nhận đệ nhất kiếm bí quyết, thích hợp lính ngộ tật phong kiếm ý võ giả tu tập, tổng cộng phân 9 thức, nhất thức so với nhất thức mạnh mẽ. Hư kiếm thuật 3 thứ hạng đầu thức, 200 điểm tích lũy. Hư kiếm thuật 3 thức giữa, 2000 điểm tích lũy. Hư kiếm thuật sau 3 thức. Không, quả nhiên chỉ có 3 thức giữa, không có sau 3 thức. Kiếm vô song âm thầm lắc đầu. Trên đường tới bên trên hắn liền nghe Dạ Như Phong đã từng nói qua, hư kiếm thuật tuy rằng tổng cộng có 9 thức, có thể uy năng mạnh nhất sau 3 thức đã sớm thất truyền. Long cung mặc dù là Thiên Tông Vương Triều tu luyện thánh địa, nhưng đồng dạng không có cái này đã thất truyền sau 3 thức kiếm thuật. Chỉ là 3 thức giữa cũng cần 2000 điểm tích lũy đổi. Kiếm vô song âm thầm nhíu mày, hắn bây giờ điểm tích lũy vừa vặn cũng chỉ có 2000. Không vội, nhìn lại một chút những thứ khác kiếm quyết. Kiếm vô song không nóng nảy đổi, mà là nhìn về phía cái kia cảm ngộ đại địa kiếm ý kiếm thuật phân loại. Hắn đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ trên thực tế so với tật phong kiếm ý cảm ngộ cao hơn, thậm chí còn cao hơn không ít, chỉ tiếc một mực không có thích hợp kiếm quyết phối hợp thi triển. Như hắn ở đây kiếm hầu phủ tập được những nhất lưu kia kiếm thuật, cũng là có khuynh hướng đại địa ý cảnh phương hướng, có thể vẹn vẹn nhất lưu kiếm thuật, ngay cả vượt qua nhất lưu kiếm thuật cũng không tính là, chớ nói chi là kiếm quyết rồi, uy năng quá yếu, căn bản không cách nào đưa hắn đối với đại địa kiếm ý cảm ngộ hoàn toàn phát huy được. Cho nên tìm được một môn thích hợp đại địa kiếm ý phương diện kiếm quyết, là hắn việc cấp bách. Thích hợp cảm ngộ đại địa kiếm ý võ giả tu tập kiếm quyết đồng dạng rất nhiều. Kiếm vô song cẩn thận xem thật lâu, vừa rồi chọn lựa ra 3 môn kiếm quyết cung cấp hắn lựa chọn. Cái này 3 môn kiếm quyết theo thứ tự là địa chi ngân thái cổ kiếm quyết hư vô kiếm 3. 3 môn kiếm quyết, trong đó địa chi ngân thái cổ kiếm quyết đổi cần có điểm tích lũy, một cách là 2500 điểm tích lũy, một cách là 3000 điểm tích lũy. Mà hư vô kiếm 3 chia trên dưới 2 cuốn, mỗi một cuốn đều cần 2500 điểm tích lũy đổi, cộng lại tổng cộng liền cần 5000 điểm tích lũy. Cái này 3 môn kiếm quyết, tuy rằng đều có các đích thực ưu thế, nhưng cảm giác bên trên hư vô kiếm 3 ưu thế tựa hồ muốn càng lớn chút ít, mà lại đối với ta cũng dường như thích hợp, chẳng qua là đổi giá cả lại mắc tiền một tí. Kiếm vô song nhíu mày. Cao thấp hai cuốn cộng lại tổng cộng 5000 điểm tích lũy, mà hắn hiện tại vẹn vẹn mới 2000 điểm tích lũy đây. Quản hắn, dù sao mặt khác hai môn kiếm quyết ta hiện tại giống nhau đổi giỏi, trước hết không đổi, chờ thêm đoạn thời gian nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều nữa điểm tích lũy rồi, lại đến đổi cũng không muộn. Kiếm vô song thầm suy nghĩ lấy. sau đó hắn cũng không đang tiếp tục ở chỗ này kiếm thuật khu vực, mà là đến đan dược loại kỳ chân loại tùy ý đi dạo. Đủ loại bảo vật, đan dược thiên kỳ bách quái, rất nhiều tại bên ngoài đều là số tiền lớn khó cầu, nhưng ở bí các bên trong, rời đi chỉ cần điểm tích lũy là có thể đổi đến. Không bao lâu, Kiếm Vô Song liền cùng Dương Tái Hiên cùng nhau đã đi ra bí các, nhưng lúc rời đi, Dương Tái Hiên lại sử dụng điểm tích lũy đổi một môn vũ khí, hao tốn trọn vẹn 4.000 điểm tích lũy. Đối với cái này Kiếm Vô Song cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, không có biện pháp, ai kêu Dương Tái Hiên điểm tích lũy so với hắn muốn nhiều. Ra kiếm các, Vương Nguyên liền chạy ra đón chào, bí các chính giữa bảo vật, như thế nào? Rất phong phú. Kiếm Vô Song nói thẳng. Ta đã từng cũng đi qua một phương mạnh mẽ đại tông môn trong bảo khố xem qua, có thể cùng cái này bí các nhưng căn bản không cách nào so sánh được. Dương Tái Hiên cũng nói. Hạt hạt, cái kia nhất định, đây chính là Long Cung bí các. Há lại Thiên Tông Vương Triều những cái gọi là kia tông môn bảo khố có thể so sánh hay sao? Hơn nữa chúng ta những Long Cung này đệ tử chỉ có muốn đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể đổi bảo vật trong đó. Vương Nguyên cười nói. Vương Nguyên lão đại, cái này điểm tích lũy là như thế nào lấy được? Kiếm Vô Song hỏi. Điểm tích lũy nha, lấy được phương thức có rất nhiều loại, ta từng cái nói với các ngươi. Vương Nguyên lúc này tự lại nói tiếp. Loại thứ nhất chính là sông Long Môn. Long Môn tổng cộng có 13 tầng, từ trụ cột nhất tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi sông qua một tầng đều có thể có được 1.000 điểm tích lũy, mà tới được tầng thứ 9, sông qua một tầng liền cũng tìm được 2.000 điểm tích lũy. Lão nhị, lão tam, ta nghe các ngươi nói, các ngươi một cái sông qua rồi tầng thứ 8. Một cái sông qua rồi tầng thứ 4, như vậy lão nhị ngươi có thể lấy được điểm tích lũy chính là 5.000 điểm tích lũy, lão tam thì là 1.000 điểm tích lũy, bất quá làm như người mới, ngay từ đầu đều miễn phí có được 1.000 điểm tích lũy, cho nên các ngươi điểm tích lũy một cái là 6.000, một cái là 2.000. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Egypt Phong chương 68 điểm tích lũy chiến. Loại thứ hai phương pháp, đúng hoàn thành nhiệm vụ. Long Cung là có nhiệm vụ rèn luyện, nhiệm vụ này nhiều mặt, có khó khăn, cũng có tương đối đơn giản. Hoàn thành những nhiệm vụ này sau căn cứ khó dễ trình độ có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Về phần loại thứ ba phương pháp, đúng điểm tích lũy chiến. Vương Nguyên mới nói được cái này, Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên tuy nhiên cũng mê hoặc. Trước hai loại phương pháp bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng hiểu rõ, nhưng cái này điểm tích lũy chiến, vậy là cái gì? Điểm tích lũy chiến kỳ thật chính là đánh bạc chiến. Vương Nguyên cười nói, Long Môn đệ tử có trọn vẹn hơn 200 vị, thực lực có mạnh có yếu, mà lại bởi vì mỗi cái đều là thiên tài yêu nghiệt quan hệ, đáy lòng khó tránh khỏi đều có chút ngạo khí, điều này sẽ đưa đến Long Cung bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện đệ tử ở giữa quyết đấu tranh đoạt, đã có quyết đấu, vậy thì có đánh bạc chiến, về phần đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy, là do hai người kia chính mình quyết định. Là như thế này, Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên đều đã hiểu. Nói đến điểm tích lũy chiến, lão tam, ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Vương Nguyên bỗng nhiên nói. Làm sao vậy? Kiếm Vô Song kinh ngạc nhìn lại. Ta vừa mới cũng nói, tại Long Môn muốn phải lấy được điểm tích lũy phương thức liền vừa mới ba loại. Loại thứ nhất sông Long Môn, rất nhiều đệ tử đều là qua thật lâu mới đi sông một lần mà lại chưa hẳn sông qua, lấy được điểm tích lũy cũng không nhiều. Loại thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia chỉ có cực kỳ khó khăn điểm tích lũy tài cao, nhưng những nhiệm vụ kia đối với Long Cung đệ tử mà nói đều là sinh tử rèn luyện, vô cùng nguy hiểm. Chỉ có loại thứ ba phương thức, cũng chính là điểm tích lũy chiến phương thức đơn giản nhất bất quá, chỉ cần tìm so với ngươi yếu người khiêu chiến, ước định tốt đánh bạc chiến điểm tích lũy là xong rồi, bất quá những tại kia Long Cung ngây người một đoạn thời gian đệ tử, đối với đệ tử khác chi tiết phần lớn hiểu rõ vô cùng, sẽ không dễ dàng tiếp chiến, có thể ngươi cùng lão nhị lại bất đồng, hai người các ngươi đều là người mới. Vương Nguyên nói, nghe thế Kiếm Vô Song đã hiểu tới đây. Ngươi nói là những thứ khác Long Cung đệ tử hội tới khiêu chiến ta? Kiếm Vô Song hỏi. Không sai. Vương Nguyên gật đầu, quả hồng được chọn mềm bóp. Ngươi mới vừa gia nhập Long Cung còn chưa kịp lợi dụng Long Cung tài nguyên bảo vật rời đi hào hào tăng thực lực lên. Thời điểm này những Long Cung kia đệ tử không đem ngươi trở thành quả hồng mềm mới là lạ. Nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đánh cuộc với ngươi chiến đấy. Đương nhiên, lão nhị cũng là người mới, bất quá hắn đúng quái vật trong quái vật, vừa mới vào trở lại liền xông qua rồi Long Môn tầng thứ 8, ai dám khiêu chiến hắn? Kiếm Vô Song trố mắt nhìn. Phía trước đi ra diễn võ trường rồi, Long Cung đệ tử có rất nhiều đều tụ tập ở đằng kia, có điểm tích lũy chiến cũng là tại đó cử hành. Lão Tam, ngươi nên nhớ kỹ ta mới vừa nói mà nói. Nếu là có ai tới khiêu chiến ngươi trực tiếp cự tuyệt hoặc là không cần phản ứng đến hắn, đám bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Vương Nguyên nhắc nhở. Cự tuyệt, ta tại sao phải cự tuyệt? Kiếm Vô Song nhưng là cười nói. Lão Tam, ngươi cũng đừng lỗ mãng, cái kia điểm tích lũy đến từ không dễ, cũng đừng nhất thời xúc động sẽ đem ngươi cái kia 2000 điểm tích lũy không thấy đâu. Vương Nguyên tiếp tục khuyên nhủ. Yên tâm, ta biết rõ chừng mực. Kiếm Vô Song mỉm cười nói. Lúc này, bốn người cũng đã đi tới rồi một mảnh cực lớn diễn võ trường bên trên. Cái này diễn võ trường diện tích thật lớn, trung ương có không ít Long Cung đệ tử tụ tập tại đó. Khi thấy Kiếm Vô Song bốn người đã đến lúc, những Long Cung này đệ tử áng mắt lập tức liền đồng loạt nhìn lại. Ha ha, người mới. Nghe nói hôm nay Long Cung đã đến hai vị đệ tử mới, chính là cái kia hai vị a. Cái kia khí tức lạnh lùng nam tử đúng Dương Tái Hiên, mới vừa gia nhập Long Cung liền xông qua Long Môn tầng thứ 8, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là cùng Bạch Thành cùng một cấp bậc quái vật. Cái này Dương Tái Hiên quá yêu nghiệt, chúng ta không so được, bất quá một người khác. Hình như là gọi Kiếm Khách à, nghe nói hắn vẹn vẹn xông qua rồi tầng thứ 4. Tầng thứ 4 tại Long Cung chính giữa đúng rất kế cuối đó à. Xông qua tầng thứ 4 đạt được 1000 điểm tích lũy, mà lại bởi vì là người mới quan hệ không ràng buộc tiến đưa 1000 điểm tích lũy, nói cách khác hắn bây giờ có được 2000 điểm tích lũy. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên hai người. Nguyên bản Dương Tái Hiên chiến tích càng thêm nghịch thiên, cũng nên càng bị người nhìn chăm chú mới đúng. Có thể lúc này đây bọn này Long Cung đệ tử lại không người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mọi ánh mắt đều đồng loạt ngưng kết tại Lục Hiên trên người. Những ánh mắt này tràn đầy cực nóng. Xem ra, ta thật đúng là bánh trái thơm ngon à. Kiếm Vô Song phát giác được cái này từng đạo lửa nóng ánh mắt. Khóe miệng không khỏi nhích lên. Hạt hạt, Kiếm Khách đúng không? Một cái khác cười tiếng vang lên, một gã lưng đeo chiến đao tóc đỏ thanh niên xuất hiện ở Kiếm Vô Song trước mặt, hóa hải viên mãn linh lực khí tức tung ra ra, ánh mắt sáng rực. Ta là Trương Đào, nghe nói ngươi xông qua rồi Long Môn tầng thứ 4, vừa vặn ta cũng chỉ xông qua tầng thứ 4, như thế nào, có hay không đảm lượng cùng ta công bằng một trận chiến? Kiếm Vô Song nhìn trước mắt tóc đỏ thanh niên Trương Đào, nội tâm nhưng là vui vẻ. Xung quanh đám kia Long Cung đệ tử nhưng là có chút tức giận. Đáng chết, làm cho người ta vượt lên trước rồi. Cái này Trương Đào tốc độ thật đúng là nhanh a. Hy vọng cái kia người mới trước không nên ứng chiến. Trương Đào. Vương Nguyên cau mày quát khẽ nói. Ngươi tuy rằng cũng chỉ xông qua tầng thứ 4, có thể một năm trước liền vượt qua rồi, một năm nay thực lực ngươi cũng tiến bộ thật lớn, khoảng cách trùng kích tầng thứ 5 đều rất gần, ngươi cũng không biết xấu hổ cùng huynh đệ của ta công bằng một trận chiến. Lão Tam, không cần phản ứng đến hắn. Vương Nguyên lại cho Kiếm Vô Song nháy mắt. Như thế nào, sợ phải không có thể trở thành Long Cung đệ tử, ngươi cũng vậy một vị thiên tài, chẳng lẽ ngay cả cái này chút can đảm cùng cốt khí đều không có? Cái kia Trương Đào trực tiếp sùi cười rộ lên. Trương Đào đúng không? Kiếm Vô Song ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Đào, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không cần kích ta, một trận chiến này, ta tiếp, nói đi, ngươi muốn đánh bạc bao nhiêu điểm tích lũy? Thống khoái. Chứng kiến Kiếm Vô Song ứng chiến, Trương Đào sắc mặt vui vẻ, liền nói ta biết rõ trên người của ngươi có lẽ có 2000 điểm tích lũy, ta cũng không được đầy đủ đánh bạc. Liền đánh bạc 1500 điểm tích lũy cho ngươi, lưu 500 điểm tích lũy rời đi bí các chính giữa đi theo một môn bình thường điện bí tịch như thế nào? 1500 điểm tích lũy? Trương Đào, ngươi khẩu vị không khỏi cũng quá lớn điểm a. Vương Nguyên cả giận nói. Đúng đấy, tổng cộng mới 2000 điểm tích lũy, một mình ngươi muốn 1500 điểm tích lũy, không khỏi nhiều lắm điểm. Bên cạnh cũng có một vị Long Cung đệ tử mở miệng. Vị này Long Cung đệ tử cũng là ngấp nghé Kiếm Vô Song cái kia 2000 điểm tích lũy một người trong đó. 1500 điểm tích lũy, hoàn toàn chính xác hơn nhiều điểm. Như vậy đi, ta với ngươi đánh bạc 1000 điểm tích lũy. Kiếm Vô Song mở miệng nói. Tốt, 1000 điểm tích lũy liền 1000 điểm tích lũy. Trương Đào cũng không do dự, đồng thời đáy lòng cũng mừng thầm. Tại hắn nghĩ đến Kiếm Vô Song vừa trở thành Long Cung đệ tử, mà lại vẻn vẹn xông qua Long Môn tầng thứ tư, thực lực có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Mà hắn thế nhưng là một năm trước liền xông qua tầng thứ tư, một năm nay tại Long Cung tài nguyên dưới sự trợ giúp, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, một trận chiến này bất kể như thế nào, khẳng định đều là hắn thắng đấy. Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhiều ra 1000 điểm tích lũy, đáy lòng của hắn tự nhiên vui thích đấy. Tại Long Cung, điểm tích lũy quá làm khó rồi, 1000 điểm tích lũy, đó cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Hặc hặc, ngươi cẩn thận rồi. Trương Đào trực tiếp xuất thủ, một cái cất bước cũng đã xuất hiện ở Kiếm Vô Song trước mặt, sau đó vác tại phía sau hắn chiến đao mãnh liệt rút ra. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 69 thủ thắng. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 69 thủ thắng. Xoạt. Một đao ra, không khí lập tức bị cắt mở. Thật nhanh. Kiếm Vô Song khẽ giật mình, ám đạo không hổ là Long Cung đệ tử, từng cách đều là thiên tài trong thiên tài. Kiếm Vô Song cũng không hoảng loạn, một đao kia mặc dù nhanh có thể kiếm của hắn lại nhanh hơn. Hưu. Một đạo lạnh như băng chói mắt kiếm quang lập tức lướt đi, lóe lên tức thì, hắn thi triển đúng là hư kiếm thuật thức thứ nhất. Cả hai chính diện va chạm bộc phát ra một đạo kim loại va chạm giống như thanh âm, uy năng bên trên cả hai rõ ràng không kém nhiều. Bại a. Trương Đào gầm nhẹ nói. Buồn cười. Kiếm Vô Song cười nhạo lấy. Hai người đồng thời bạo phát. Một cây dùng đao, một cây sử dụng kiếm, hai người tốc độ tại thời khắc này đều bắn ra đạt đến cực hạn. Bang bang bang bang bang bang. Vô số sao phong âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, cái kia từng đạo ánh đao còn có cái kia từng đạo bóng kiếm đều mau kinh người. Bất kể là Kiếm Vô Song hay là Trương Đào đều cảm ngộ tật phong kiếm đạo, mà lại cảm ngộ đều cực cao. Như Trương Đào, một năm trước liền xông qua tầng thứ tư, hiện tại tuy nhiên còn không có nắm chắc xông qua tầng thứ năm, nhưng có thể cùng tầng thứ năm thủ quan người chính diện chém giết thật lâu, mà Kiếm Vô Song đâu. Kiếm Vô Song trước khi đối với tật phong kiếm đạo cảm ngộ không tính rất cao, tối thiểu nhất là xa xa không bằng Trương Đào, nhưng ngay tại vừa mới, tại cái kia thiên địa bí cảnh chính giữa, cái kia một canh giờ tu luyện, lại làm cho hắn đối với tật phong kiếm đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, không chút nào tại đây Trương Đào phía dưới. Ông! Một đạo kiếm minh thanh đột ngột vang lên, theo sát lấy kiếm quang lóe lên theo gió mà động, chỉ một thoáng lại theo gió biến mất. Tư kiếm thuật để tam thức thiên lý nhất tuyến. là hư kiếm thuật hay là để tam thức. Thiên Lý Nhất Tuyến lại có thể thi triển ra một chiêu này đến. Chung quanh đang xem cuộc chiến những Long Cung kia đệ tử đều có chút giật mình. Làm như Thiên Tông Vương Triều công nhận đệ nhất kiếm quyết, bọn hắn những Long Cung này đệ tử tự nhiên cũng là quen thuộc, thậm chí trong đó cũng có mấy vị cảm ngộ tật phong kiếm ý đệ tử cũng tu luyện hư kiếm thuật, cho nên bọn họ cũng đều biết muốn thi triển ra một chiêu này cánh cửa là cao bậc nào. Hư kiếm thuật thì như thế nào? Trương Đào lại một tiếng quát lớn, trong tay chiến đao đột ngột thẳng tắp nổ bổ mà xuống. Một đạo huyết sắc ánh đao lúc sáng lúc tối trong khoảnh khắc liền bạo lướt mà ra. Huyết sắc ánh đao cơ hồ là lập tức liền cùng kiếm vô song thi triển cái kia đạo kiếm quang đụng vào cùng một chỗ. Kiếm vô song thủ đoạn bỗng nhiên khẽ động, kiếm bên trong cái kia cố kiếm ý lập tức đại biến. Vốn là phiêu miêu linh động tật phong kiếm ý bỗng nhiên biến thành trầm trọng vô cùng đại địa kiếm ý. Cái gì? Trương Đào sắc mặt đại biến. Đại địa kiếm ý chung quanh những Long Cung kia đệ tử cũng một hồi kinh hô. Thiên địa ý cảnh rất khó lính ngộ, chỉ là lính ngộ một loại liền vô cùng gian nan, đồng thời lính ngộ hai chủng, mà lại hai chủng đều lính ngộ đến cực cao tầng thứ, càng là hiếm thấy đến cực điểm, giống như Long Cung chính giữa đồng thời cảm ngộ hai chủng thiên địa ý cảnh đệ tử đều rất ít rất ít. Có thể giờ phút này kiếm vô song kiếm thuật chính giữa bí mật mang theo rõ ràng là đại địa kiếm ý. Tật phong kiếm ý, đại địa kiếm ý hoàn mỹ chuyển hóa. Mũi kiếm xẹt qua Trương Đào ốm tay áo, xoáy lên một tia tay áo, một trận chiến này Trương Đào bị thua. Thua! Trương Đào vậy mà thua. Toàn bộ diễn võ trường đều trở nên an tĩnh lại, chung quanh những Long Cung kia các đệ tử đều giật mình nhìn xem đây hết thảy, trong đó càng là có người đối với Trương Đào xì mũi coi thường. Vương Nguyên đồng dạng giật mình vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới kiếm vô song một cái nhân vật mới, vậy mà thật có thể đủ đánh bại cái kia Trương Đào. Chỉ có kiếm vô song chính mình đối với như vậy kết quả lại không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ta trước khi xông Long Môn ỷ vào tật phong kiếm ý cùng đại địa kiếm ý hoàn mỹ chuyển hóa, cùng tầng thứ 5 thủ quan người đều đại chiến thật lâu vừa rồi bị thua, mà kinh nghiệm thiên địa bí cảnh một canh giờ tìm hiểu về sau, ta đối với cái này hai đại kiếm ý cảm ngộ càng là trên phạm vi lớn tăng lên, hiện tại ta đây xông qua tầng thứ 5 nắm chắc đều thật lớn, mà cái này Trương Đào khoảng cách trùng kích tầng thứ 5 dù sao còn kém bên trên một bậc. Đánh bại hắn, rất bình thường, thậm chí ta đều không có đem hết toàn lực. Kiếm vô song đáy lòng cười. Đúng vậy, hắn không có đem hết toàn lực, nếu không đánh bại cái này Trương Đào căn bản không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Đương nhiên, hắn sở dĩ không ngay từ đầu tự đem hết toàn lực, tự nhiên cũng có dụng ý của hắn. Trương Đào giờ phút này sắc mặt âm trầm, tuy nhiên đáy lòng cực kỳ không phục, có thể hắn bị kiếm vô song đánh bại đã thành sự thực, chung quanh nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cũng không thích đổi ý, lúc này chỉ có thể chuyển cho kiếm vô song 1000 điểm tích lũy. Khi thấy chính mình tín vật bên trong con số đã biến thành 3000 thời điểm, kiếm vô song trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt nhìn quanh ra. Không biết còn có vị nào muốn cùng ta một trận chiến hay sao? Kiếm vô song cởi mở đạo. Ta đến. Một gã sang giọng thiếu nữ đi tiến lên đây. Tuy nói kiếm vô song đánh bại Trương Đào là ngoài rất nhiều người dự kiến, có thể cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Dù sao, Trương Đào cũng gần kề chỉ xông qua tầng thứ 4 mà thôi, tại dừng lại tại tầng thứ 4 những Long Cung kia đệ tử chính giữa cũng không coi là đỉnh tiêm. Đổ chiến, như cũ là 1000 điểm tích lũy. Kiếm vô song đạo, tốt. Sang giọng thiếu nữ không chút do dự gật đầu, sau đó liền trực tiếp xuất thủ. Hưu. Một thanh hung hãn liêm đao trực tiếp gọt đi qua. Lưới đao mang theo một tia cực nóng, tốc độ đồng dạng vô cùng kinh người. Ha ha, đến đây đi. Kiếm vô song cười lớn, sau đó trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cái này sang giọng thiếu nữ tại liệt hỏa đao ý bên trên cảm ngộ cực cao, đã có tiếp cận tầng thứ 5 trình độ rồi, so với kia Trương Đào còn phải mạnh hơn một đoạn. Bất quá khi nàng cùng kiếm vô song giao thủ về sau, nàng rất nhanh liền phát hiện, kiếm vô song không chỉ có tại tật phong kiếm ý bên trên cảm ngộ rất cao, tại đại địa kiếm ý bên trên cảm ngộ rất cao. Tật phong kiếm ý cùng đại địa kiếm ý hoàn mỹ chuyển hóa thi triển đi ra, cái kia từng đạo kiếm thuật, có khi nhanh như lôi đình, linh động vô cùng, có khi lại trầm trọng như núi, không giảng đạo lý trực tiếp nghiền áp tới. Hai đại kiếm ý không ngừng biến hóa, rất nhanh liền đem nàng cho triệt để chế trụ. Một trận chiến này, rằng co thời gian cũng không dài, sang giọng thiếu nữ liền phi thường quyết đoán nhận thua. Nhưng một trận chiến này xuống, lại làm cho không ít Long Cung đệ tử chịu thổn thức. Thiếu một ít, nếu như nàng liệt hỏa đao ý cảm ngộ lại cấp một điểm, tự không đến mức bị kiếm khách áp chế, thủ thắng cơ hội cũng rất lớn. Đúng vậy a, tự thiếu một ít, cái này kiếm khách cũng tự so nàng thoáng mạnh hơn một chút mà thôi. Tất cả mọi người nhìn ra được. Cũng đều cho rằng kiếm vô song gần kề so cái này sang giọng thiếu nữ hơi chút cường một chút mà thôi, vì vậy, danh thứ ba người khiêu chiến lên sân khấu rồi. Người này người khiêu chiến so sang giọng thiếu nữ muốn hơi lợi hại một ít, tại mọi người thấy đến, một trận chiến này kiếm vô song nói cái gì cũng phải thất bại, có thể kết quả như trước lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thắng hiểm. Kiếm vô song cùng danh thứ ba người khiêu chiến đại chiến gần nửa canh giờ, cuối cùng nhất dùng cái kia vô cùng yếu ớt chinh lịch hiểm lại càng hiểm chiến thắng rồi. Liên tiếp ba chiến đều thắng, kiếm vô song điểm tích lũy đã do 2.000 biến thành 5.000. Mà quanh thân những Long Cung kia đệ tử biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn cũng không ngốc, liên tiếp ba chiến. Nhìn về phía trên đều tự hồ chỉ là dùng cực kỳ bé nhỏ chinh lệch chiến thắng, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp hơi có chút. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip phong chương 70 ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên tiếp ba trường, vậy mà đều là hiểm lại càng hiểm thắng. Cái này cũng thật trùng hợp a. Cái này kiếm khách. Hẳn là tại ẩn giấu thực lực. Không thể nào đâu. Hắn dù sao chỉ là một cái nhân vật mới. Chung quanh những Long Cung kia đệ tử mặc dù biết kiếm vô song chỉ là một cái xông qua Long Môn tầng thứ tư nhân vật mới, thực lực nên cường không đi nơi nào, có thể liên tiếp ba trường quyết đấu đều hiểm lại càng hiểm đánh bại đối thủ, hãy để cho bọn hắn sinh nghi rồi. Giữa đám người, một gã khôi ngô nam tử đi ra, cái này khôi ngô nam tử gánh vác lấy một thanh khoan hậu đại đao, bá khí mười phần. Lâm Phong. Lâm Phong ra mặt. Chung quanh Long Cung đệ tử đều nhìn về cái này khôi ngô nam tử. Lâm Phong, ngươi đã xông qua tầng thứ 5 rồi, cũng không biết xấu hổ ra tay khiêu chiến một cái nhân vật mới. Vương Nguyên sắc mặt trầm xuống, uống liền đến. Vừa mới kiếm vô song tuy nhiên liên tiếp đánh bại ba người, có thể ba người kia đều là dừng lại tại Long Môn tầng thứ tư, nhưng cái này khôi ngô nam tử Lâm Phong, nhưng lại xông qua tầng thứ 5. Ngươi vị này gọi kiếm khách huyên đệ, nên cũng có đủ xông qua tầng thứ 5 thực lực a, ta khiêu chiến hắn, có gì không thể. Lâm Phong lạnh lùng nói xong, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía kiếm vô song. Đương nhiên có thể. Kiếm vô song mỉm cười, đổ chiến, hay là 1.000 điểm tích lũy? Có thể. Lâm Phong gật đầu cẩn thận rồi. Xoạt. Hơn 10 mét khoảng cách trực tiếp vượt qua, Lâm Phong xuất hiện tại kiếm vô song trước mặt, cái kia khoan hậu đại đao mãnh liệt chém ra, một cỗ cường hoành tích thủy ý cảnh bộc phát, chỉ một thoáng kiếm vô song chỉ cảm giác mình trực tiếp lâm vào một mảnh mênh mông biển lớn chính giữa. Hải khiếu tùy ý, mà hắn tựu là cái này mênh mông biển lớn chính giữa thuyền cô độc, tiện tay có bị lật úp nguy hiểm. Tích thủy ý cảnh kiếm vô song chố mắt nhìn chợt quát khẽ, phá cho ta. Một đạo mãnh liệt kiếm quang bằng tốc độ kinh người xuyên thủng mà ra, dục dùng tốc độ xé sách hết thảy. ông khoan hậu đại đao hàng lâm, từng đạo gợn sóng chồng chất nghiền áp mà đến. Kiếm vô song thi triển kiếm quang liên tiếp đâm xuyên qua mấy đạo gợn sóng về sau, lực lượng cũng đã bị suy yếu đạt đến mức tận cùng. Cái kia khoan hậu đại đao như trước dư thế không giảm bổ tới. Lui! Kiếm vô song không chút do dự bảo lui, đồng thời đại địa kiếm ý thi triển mà ra. Đại địa kiếm ý trầm trọng chắc chắn, an hiểu nhất là phòng thủ. Ao ao ao ao. Lâm Phong tích thủy đao ý triệt để bạo phát, chỉ thấy từng đạo đao ảnh không ngớt không dứt liên tiếp vung bổ mà đến, không có chút nào dừng lại. Kiếm vô song cảm giác mình tựu phảng phất lâm vào một cái cự đại vòng xoáy chính giữa. Mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, như thế nào phản kháng, đều không thể xin nhờ, chỉ có thể dựa vào đại địa kiếm ý kiệt lực ngăn cản. Tích thủy ý cảnh, đây cũng là tích thủy ý cảnh. Kiếm vô song nội tâm mang theo một tia kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng lĩnh ngộ tích thủy ý cảnh cường giả giao chiến, đối với cái này tích thủy ý cảnh hắn cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Nước thượng thiện nhược thủy. Nhìn như nhỏ yếu không chút nào thu hút, lại có được tích xuyên cử thạch chi lực. Trung quy là thiếu khuyết một môn đại địa kiếm ý kiếm quyết a, nếu không ta cùng cái này Lâm Phong giao thủ tuyệt không đến mức như vậy chật vật. Kiếm vô song cảm thán lấy, đáy lòng đối với cái kia hư vô kiếm ba thì là càng thêm hướng tới. Bị áp chế rồi, cái này kiếm khách rốt cuộc bị triệt để áp chế. Hắn muốn thất bại. Bại cũng rất bình thường, Lâm Phong, dù sao cũng là xông qua tầng thứ 5. Chung quanh Long Cung các đệ tử chứng kiến trên chiến trường một màn đều vang lên một mảnh thổn thức thanh âm. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng kiếm thẳng tắp đâm ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đúng là hư kiếm thuật bên trong đệ tam thức thiên lý nhất tuyến. Chỉ là hư kiếm thuật để tam thức theo đạo lý là uy hiếp không được Lâm Phong, mà khi đạo này bóng kiếm chính thức thi triển đi ra thời điểm, oanh. Vốn là vô cùng cường hoành một kiếm, uy năng lại tại thời khắc này đột ngột tăng vọt, cơ hồ là lập tức liền dễ như trở bàn tay giống như trực tiếp đánh tan Lâm Phong thế công, sắc bén bóng kiếm càng là theo bả vai hắn vẽ một cái mà qua. Cái gì? Lâm Phong còn ở vào khiếp sợ chính giữa, bả vai hắn quần áo đã bị đánh bay rồi. Một trận chiến này, như cũ là kiếm vô song thắng. Chuyện gì xảy ra? Thất bại như thế nào, bại hay sao? Cái này, chung quanh tất cả mọi người một bộ không hiểu thấu biểu lộ, vừa mới rõ ràng là Lâm Phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem kiếm vô song triệt để áp chế. Lập tức muốn thủ thắng đâu, có thể bỗng nhiên Lâm Phong tựu thất bại. Cũng tựu Lâm Phong chính mình, miễn cưỡng biết rõ chính mình bị thua nguyên nhân. Lực lượng, là lực lượng, vừa mới một kiếm kia, lực lượng của hắn đột ngột bạo tăng, thế cho nên kiếm thuật uy năng cũng phóng đại trực tiếp xé sách hết thảy. Lâm Phong ám đạo. Có thể hắn hiếu kỳ chính là kiếm vô song rõ ràng cùng hắn, cũng chỉ là hóa hải. Vì sao lực lượng có thể so với hắn cường nhiều như vậy? Hắn lại không biết kiếm vô song so sánh với bình thường võ giả đến, ưu thế lớn nhất không phải đối với kiếm ý cảm ngộ, cũng không phải kiếm thuật, mà là công pháp. Hắn tu luyện chính là nghịch thiên đại thiên tạo hóa quyết, hắn là từng bước nghịch thiên nghịch tu. Cùng là hóa hải, Lâm Phong bộc phát cũng chỉ là bình thường hóa hải đỉnh phong lực lượng. Mà kiếm vô song, hắn linh lực bộc phát lực lượng, lại có thể so với kim đan. Kim đan cùng hóa hải, linh lực bộc phát lực lượng chênh lệch quá xa. Mà ở Long Cung rất nhiều đệ tử chính giữa, đại bộ phận cũng chỉ là hóa hải chi cảnh, chỉ có cực số ít người là đột phá đạt tới kim đan, như vừa mới kiếm vô song liên tiếp đánh bại mấy người. Mỗi cái cũng chỉ là hóa hải, kiếm vô song cũng một mực tận lực khống chế lực lượng của mình theo chân bọn họ giao thủ. Nhưng vừa mới đối mặt Lâm Phong, kiếm vô song rơi vào đường cùng, chỉ phải bộc phát ra ba thành lực lượng. Tuy nhiên chỉ có ba thành thực sự so tầm thường hóa hải đỉnh phong muốn cường rất nhiều, cho nên cũng tự xuất hiện một kiếm chính diện đánh tan Lâm Phong một màn kia. Lâm Phong chiến bại Kiếm Vô Song lại nhiều ra 1000 điểm tích lũy đến. Còn có ai muốn cùng ta một trận chiến hay sao? Kiếm Vô Song ánh mắt nhìn quanh ra, có thể quanh thân những Long Cung kia đệ tử tuy nhiên cũng lộ ra vẻ chần chờ. Trước khi tất cả mọi người đem Kiếm Vô Song trở thành một quả hồng mềm, thậm chí nghĩ đi xoa bóp theo trên người hắn đạt được điểm tích lũy, nhưng liên tiếp 4 trường quyết đấu xuống, đặc biệt là vừa mới Kiếm Vô Song cùng Lâm Phong một trận chiến, đến hiện tại bọn hắn còn không biết Lâm Phong rốt cuộc là như thế nào bại đây này. Bọn hắn cũng đều đã nhìn ra Kiếm Vô Song trước khi khẳng định tại cố ý ẩn giấu thực lực. Cho nên hiện tại ngược lại không có người nguyện ý lên sân khấu cùng hắn đổ chiến. Thấy như vậy một màn, Kiếm Vô Song ánh mắt nhắm lại, chợt nhưng lại cười nói, Long Cung đệ tử phần đông thiên tài vô số, nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sẽ không có nguyện ý lại đến trường cùng ta cá là chiến hay sao? Hay là nói chứng kiến ta chỉ là một cái nhân vật mới, không có ý tứ ra mặt cùng ta giao thủ. Như vậy đi, trong các ngươi chỉ cần là xông qua tầng thứ 5 cũng có thể thỏa thích tới khiêu chiến ta, ta ai đến cũng không có cự tuyệt, về phần tiền đặt cược đều là 1000 điểm tích lũy. Ai đến cũng không có cự tuyệt, chung quanh Long Cung đệ tử sắc mặt đều là trầm xuống. Cái này kiếm khách thật càn rỡ, cũng dám nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Rõ ràng là xem thường chúng ta bọn này xông qua tầng thứ 5 đệ tử. Ta đến với ngươi một trận chiến. Rất nhiều Long Cung đệ tử đều bị Kiếm Vô Song lời này chọc giận. Lập tức thì có một gã xông qua tầng thứ 5 đệ tử ra mặt khiêu chiến Kiếm Vô Song.